Lý một trận hối hận, xấu hổ thẹn, cùng với chính mình tại Lâm Tam đi rồi cư nhiên làm ra loại chuyện này sở mang đến nội tâm khiển trách. Vì sao? Ta sẽ cảm thấy đó là một cây giả dương vật đâu. Tiêu Ngọc Nhược bắt đầu hồi tưởng ngày đó phát sinh trải qua. Đương xuất hiện căn kia dương vật thời điểm nàng không có trực tiếp đi, ngược lại cho rằng đó là chủ ban thưởng cho nàng vỗ về dùng, này tại mọi khi căn bản là không có khả năng, chính mình trốn sau khi đi ra. Trên người rõ ràng cảm giác được. Thì phải là nam nhân dơ bẩn đồ vật. Này! Là kia gian phòng bên trong người dương vật. Tiêu Ngọc Nhược càng nghĩ càng giận, nàng hiện tại còn không dám trực tiếp vạch mặt mang theo người đi ném đi nhà ai giáo đường, bởi vì nàng làm sự tình cũng không đủ sáng rọi. Tiêu Ngọc Nhược tuyệt đối không thể tiếp nhận việc này bị truyền tin. Nhưng là... chuyện này cũng quyết không thể cứ tính như thế. Tiêu Ngọc Nhược hạ quyết tâm, mặc xong quần áo. Đầu tiên là kêu đến Hồng Anh, đem cơm cầm lấy tiến đến, suy nghĩ cẩn thận dưới một bộ phải làm sao. Tiêu Ngọc Nhược cũng cảm giác bụng trung đói khát, trước tiên ở Hồng Anh hầu hạ phía dưới đem ăn trưa dùng. Hồng Anh, ngươi an bài một chút, ta buổi chiều muốn đi xem đi giáo đường. Tiêu Ngọc Nhược vừa ăn vừa hỏi đến. Xế chiều hôm nay sao? Đại tiểu thư hôm nay không phải là tuần trời ạ. Hồng Anh tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng khi lấy được Tiêu Ngọc Nhược chuẩn xác trả lời thuyết phục sau cũng không nhiều hỏi cái gì. Đợi Tiêu Ngọc Nhược dùng hết rồi thiện, thu thập cái bàn liền lui ra ngoài an bài. Chiều hôm đó, Tiêu Ngọc Nhược ngay tại bọn hạ nhân vây quanh phía dưới ngồi cổ kiệu đi trước giáo đường, nàng hôm nay mặc chính là chính trang. Đến giáo đường cửa, Tiêu Ngọc Nhược đỡ lấy Hồng Anh hạ cổ kiệu, làm khác hạ nhân tại cửa hậu. Mang theo Hồng Anh vào giáo đường, không có chú ý chính phía trước phòng khách chính, thẳng đến sám hối phòng. Đến sám hối phòng, cửa thủ vệ nhìn đến Tiêu Ngọc Nhược cũng không ngắn lấy, nhưng là lại ngăn cản muốn cùng đi vào Hồng Anh. Sám hối phòng chính là giáo đường thánh địa, chỉ cho phép một người tiến vào. Thủ vệ lạnh lùng nói. Lớn mật, ngươi cũng đã biết đây là Tiêu phủ. Được rồi Hồng Anh, nơi này ta cũng đã tới rất nhiều lần rồi. Lượng bọn hắn cũng không dám có cái gì bất kính cử chỉ động. Ngươi tại cửa chờ ta đem. Tiêu Ngọc Nhược cắt đứt Hồng Anh chỉ trích, tự mình đi tới sám hối phòng, sau lưng thủ vệ đóng lại đại môn. Lại trở lại cái này quen thuộc gian phòng, đen tối không gian tại ngọn nến chiếu rọi xuống miễn cưỡng có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Trên bức tường thật lớn thánh giá, đồng hồ treo tường, trước mặt bồ đoàn cùng với cái kia cao cỡ một người nhà gỗ. Lúc này đây giống như không có mọi khi như vậy nồng đậm hương vị rồi, Tiêu Ngọc Nhược chậm rãi đi hướng tiến đến, nàng lúc này đây không có quỳ tại bồ đoàn phía trên. Mà vượt qua bồ đoàn, hướng nhà gỗ đi đến. Tại nhà gỗ trước mặt dừng lại. Nhà gỗ vẫn như cũ yên tĩnh như thường, nhà gỗ người cũng không có đối với Tiêu Ngọc Nhược vô lễ hành động phát biểu cái gì cái nhìn, im ắng đứng vững. Ha ha, còn thật trầm trụ khí a. Tiêu Ngọc sương mắt lạnh cười. Ngươi nghĩ đến ngươi giấu ở bên trong cái gì cũng không nói, ta cũng không dám động tới ngươi ư, ta không biết là ai chỉ thị ngươi làm như vậy, hay hoặc là ngươi chính mình vụng trộm phạm phải bực này hạ lưu việc. Tiêu Ngọc Nhược càng nói càng kích động. Ngươi chính mình đi ra, đem hết thảy đều nói rõ ràng, nếu là ngươi chính mình làm, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, nhưng ta nghe ba nhị công tử nói qua, các ngươi những khổ này hành tăng liền yêu thích gian khổ hoàn cảnh. Ta chém đầu lưỡi của ngươi, đem ngươi xung quân đến tái bắc nơi, cho ngươi cả đời sẽ ở tu hành. Nhưng nếu là sau lưng còn có người khác. Các ngươi pháp đoàn đặt phái viên sứ giả, bước đi không ra Đại Hoa Á. Tiêu Ngọc Nhược trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Nhưng là nhà gỗ chung người cũng không đáp lại. Tại Tiêu Ngọc Nhược uy hiếp sau vẫn như cũ giữ kín như bưng, bên trong người nghe không được bên ngoài nói. Thật tốt tốt. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiêu Ngọc Nhược đều bị tức giận cười. Thầm nghĩ chờ ta đem ngươi linh đi ra, nhìn ngươi còn có hay không cứng như thế xương cốt. Đu An. Lúc này, treo tại đồng hồ treo trên tường chính trực toàn bộ điểm, phát ra kéo dài tiếng chuông. Tại đây tiếng chuông phía dưới, Tiêu Ngọc Nhược một cái lắc mình đi vào nhà gỗ mặt sau. Có một đạo màu đen mành cản trở Tiêu Ngọc Nhược tầm mắt, nàng một phen xốc lên mành. Ân. Tiêu Ngọc Nhược một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy nhà gỗ bên trong, chỉ có một thanh cái ghế nhỏ bãi tại trong này, thế nhưng trống không không người. Vì sao? Không phải là có khổ tu sĩ ư? Vì sao? Khổ tu sĩ hôm nay nghỉ ngơi. Không đúng, ba nhị công tử nói nơi này một mực sẽ có khổ tu sĩ gánh vác sám hối môi giới a, vì sao bên trong không có người, kia ngày hôm qua căng. Chẳng lẽ? Tiêu Ngọc Nhược mê man nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng sững sờ nhìn phía sau trên bức tường thật lớn thánh giá, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hồng Oanh tại bên ngoài lo lắng dạo bước, nàng hôm nay phát hiện tâm tình của tiểu thư không đúng. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhìn đến tiểu thư trực tiếp đi tới nơi này sám hối phòng, duy sợ bên trong có đồ vật gì đó đối với tiểu thư bất lợi. Cũng may nàng không có chờ đợi thật lâu, liền thấy sám hối phòng cửa mở. Đại tiểu thư, ngài không có sao chứ, ngài làm sao vậy? Hồng Oanh lập tức nghênh đón, nàng phát hiện Tiêu Ngọc Nhược thần sắc có chút không đúng, một bên hỏi, một bên lấy ra khăn tay muốn cấp Tiêu Ngọc Nhược lau mồ hôi. Không cần, không có việc gì. Có lẽ là bên trong có chút oi bức, hôm nay liền đến nơi này, trở về. Tiêu Ngọc Nhược triển khai Hồng Oanh đưa qua tay khăn, không yên lòng đáp, nàng còn đắm chìm tại nhà gỗ bên trong không có người nghi hoặc bên trong, là người kia sợ hãi chạy. Hay là nói, trong phòng liền một mực không có người. Thế nào ngày đó? Tiêu Ngọc Nhược càng nghĩ càng cảm thấy có chút kinh dị. Hồng Oanh cũng không nhiều hỏi, theo lấy Tiêu Ngọc Nhược mặt sau liền hướng đến giáo đường cửa đi, Tiêu Ngọc Nhược ra đại môn. Vừa muốn lên kiệu, liền có một người dùng thuần khiết giọng quan tại sau lưng nàng hô. Cái này không phải là Tiêu tiểu thư ư, hôm nay cũng không phải là tuần ngày, như thế nào có rảnh rất hân hạnh được đón tiếp giáo hội, ngài hẳn là trước tiên cho ta biết một tiếng. Ta làm hạ một bên thật tốt chuẩn bị một chút a. Tiêu Ngọc Nhược thuận theo âm thanh về phía sau nhìn lại, cả người hoa bào, lưu lại tóc dài xõa vai, tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam tử chính gương mặt mỉm cười hướng chính mình đi đến. Đúng là pháp đoàn đặc phái viên sứ giả nhị công tử, ba đồ mổ. Tiểu thư nhà ta muốn đi đâu luôn không được giống ngươi hội báo. Tiêu Ngọc Nhược còn không có đáp lời, Hồng Oanh mở miệng đầu tiên, nàng không thích cái này ba nhị công tử. Chẳng sợ hắn là cái tuấn lãng soái ca, nhưng là Hồng Oanh rõ ràng cảm giác được cái này nhân luôn luôn tại cuốn lấy tiểu thư nhà mình, không ấn hảo tâm gì, Hồng Oanh tâm lý vẫn là hướng cô gia. Hồng Oanh, không cho phép lại ngoại nhân trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Ba nhị công tử, gần nhất thương toàn bộ ổn định, không có chuyện gì, ta cũng liền rỗi rảnh đi ra đi dạo. Ngược lại ngươi như thế nào hôm nay cũng tới đâu? Tiêu Ngọc Nhược khôi phục bình thường thần thái, hỏi ngược lại. Có Tiêu đại tiểu thư to lớn trợ giúp. Thương sẽ tự nhiên là vạn sự không lo, giáo đình một lần nữa mở ra đã có hơn tháng, tín đồ dần dần tăng nhiều, hiện tại lại có xây dựng thêm kế hoạch, ta lần này lại đến xác định một chút hoàn cảnh chung quanh. Ba đồ mổ trả lời vô cùng khéo. Phải không, giáo hội có thể như thế nhanh chóng phát triển, ba nhị công tử không thể bỏ qua công lao a, có hay không nhân thủ phương diện vấn đề a, giáo hội cần phải thành kính tín đồ đảm đương ban a. Tiêu Ngọc Nhược ý có hướng đến. Trước mắt còn không có, có thể theo pháp đoàn đặc phái viên sứ giả điều động một chút. Bình thường nhân viên làm việc khả năng có thể, nhưng là chuyên nghiệp đây này, ví dụ. Sám hối thất khổ tu sĩ. Tiêu Ngọc Nhược tăng thêm câu nói sau cùng giọng điệu. Ân, khổ tu sĩ quả thật rất ít ỏi, bất quá sám hối thất một cái là đủ rồi, cho nên hiện tại cũng đủ dùng. Ba đồ mổ không biết Tiêu Ngọc Nhược vì sao phải chuyên môn hỏi khổ tu sĩ. Tiêu Ngọc Nhược về phía trước đi hai bước. Đến gần rồi ba đồ mổ, nhỏ giọng hỏi. Một cái sám hối thất khổ tu sĩ liền đủ dùng ư, ta cũng đến giáo hội nhiều lần. Vì sao từ trước đến nay chưa thấy qua cái kia khổ tu sĩ đi ra quá, giáo đường xung quanh ta cũng hỏi qua. Không có người nhìn thấy quá xuyên vải bố y tu sĩ đi lại quá. Tiêu Ngọc Nhược đồ cùng chủy kiến. Hoặc là nói, căn bản cũng không có khổ tu sĩ. Này! Đại tiểu thư, ngài không muốn nói bừa a, sám hối thất vẫn luôn có khổ tu sĩ tại. Hắn ban ngày phục đêm ra, khả năng quả thật không có người chú ý tới. Ba đồ mổ ánh mắt trốn tránh hồi đáp. Nga! Cốt lắm vậy thì mời ba nhị công tử đem này khổ tu sĩ mời ra đây, ta gần nhất cũng sám hối quá vài lần. Cảm thấy nỗi khổ trong lòng buồn trở thành hư không, nói vậy khổ tu sĩ các hạ gánh chịu không ít, ta muốn làm mặt cảm tạ một chút. Tiêu Ngọc Nhược nhìn thấu ba đồ mổ không thích hợp, trực tiếp yêu cầu đến. không được Tiêu tiểu thư. Vị này khổ tu sĩ là có chí nguyện to lớn người, không theo liền đi ra gặp nhân, hắn cũng không cần cảm tạ ngươi. Ba đồ mổ bận rộn cự tuyệt nói. Tiêu Ngọc Nhược cũng mặc kệ cái này, nàng lấy ra đại tiểu thư phái đoàn. Liền muốn gặp này khổ tu sĩ, mặc kệ ba nhị nói như thế nào đều không được, dù sao chính là một câu, không thấy chính là không cho nàng Tiêu Ngọc Nhược mặt mũi, không cho Lâm Phủ, không cho Hoàng gia mặt mũi. Đại tiểu thư ngài này, ngài có phải hay không phát hiện cái gì a? Ba đồ mổ, cẩn thận hỏi. Phát hiện cái gì? Khi được nhìn ngươi trong chốc lát nói cái gì? Tiêu Ngọc Nhược gặp cư nhiên thực sự có ẩn tình. Ba đồ mổ gặp không lay chuyển được rồi, rối rắm rất lâu. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh giải thích. Nguyên lai, này sám hối trong phòng quả thật không có khổ hạnh tăng. Khổ hạnh tăng tính là tại pháp bên kia đều là cực kỳ rất thưa thớt, bọn hắn màn trời chiếu đất chịu đựng gian khổ. Tìm kiếm chủ chân lý, làm sao có khả năng đi đến đại hoa đâu. Vốn là sám hối thất chính là cấp nhân một cái tinh thần an ủi, nếu như nói cho các tín đồ có khổ hạnh tăng lớn như vậy có thể gánh vác tinh thần môi giới. Khi tính người liền càng nhiều á, sự thật thượng cũng quả thật như thế, nhưng là ai biết làm Tiêu Ngọc Nhược nhìn ra manh mối. Cốt ngươi ba nhị, lại dám gạt ta. Tiêu Ngọc Nhược nhất thời tức giận, chính mình cư nhiên thật tin này cái quỷ gì sám hối phòng. Cho là có nhân tướng tội lỗi của mình đăng báo chân chủ, không ngờ chính mình đoạn thời gian này một mực đối với cái này không phòng ở cúi đầu. Đại tiểu thư, này, xác thực vấn đề của ta cũng thế. Ngài nghĩ, kỳ thật ngài cũng thử qua. Hiệu quả cũng tốt lắm, chủ ngay tại mỗi cá nhân tâm lý, chỉ cần ngài thành tâm thực lòng, kia cho dù không có môi giới, cũng có thể được chủ lọc mắt xanh. Ba đồ mổ lại là một trận xin lỗi cộng thêm một trận lắc lư. Tiêu Ngọc Nhược cũng không có khả năng lại tin hắn một bộ này. Nghiêm khắc phê bình giáo hội loại này lừa bịp quần chúng hành vi, cấm chỉ giáo hội xây dựng thêm, đồng thời muốn dán bố cáo, nói cho đến hướng đến tín đồ, sám hối phòng không có khổ tu sĩ tỏa trấn, làm bọn hắn tự động tuyển chọn muốn hay không sám hối. Sau khi nói xong, ngay tại ba đồ mổ gật đầu ha eo trung tọa lên kiệu đi rồi. Đại tiểu thư, ngài cùng cái kia hoàng mao nói cái gì rồi, nhìn hắn một bộ chó săn bộ dạng. Hồng Oanh nhìn đến ba đồ mổ kinh ngạc thực vui vẻ. Tại cổ kiệu bên cạnh hỏi. À, không có gì, làm bọn hắn quy củ chút thôi. Tiêu Ngọc Nhược tại cổ kiệu bên trong có lệ Hồng Oanh, nội tâm lại thật lâu không thể bình phục, nhà gỗ thật một mực không có người. Nana Thiên cái kia cùng là ai đây này? Chẳng lẽ thật sự là chủ nghe được của ta kêu gọi? Nhìn từ từ đi xa cổ kiệu, ba đồ mổ tại giáo đường cửa lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười. Lại qua mấy ngày, một cái thiên tình ngày lãng, ấm áp không gió thứ bảy. Một người nhìn trước mắt hình thù kỳ quái máy móc thiết bị, gương mặt cười khổ hỏi. Hảo đệ đệ của ta a, ngươi cái này phi hành khí. Như thế nào cảm giác lại thay đổi hình dạng a, này, kháo phổ sao? Ba Khắc Lợi có chút dở khóc dở cười. Tiểu đệ của mình là thật cầm lấy thân ca thí nghiệm a, nhìn cái này phi hành khí, đỉnh đầu một cái đại cánh quạt, hạ một bên treo một cái lồng sắt phía trên có các loại đường dẫn chốt mở. Ai u đại ca, ngươi phải tin tưởng ta. Đây là ta vận dụng đại hoa kỹ thuật thay đổi quá phi hành khí. Tuyệt đối vạn vô nhất thất. Ba Tạp Luân cúi đầu làm cuối cùng điều chỉnh thử, cũng không quay đầu lại đáp. Nghe Ba Khắc Lợi một trận không lời, đúng vậy, tại lần trước hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho tiểu đệ sau đó. Tiểu đệ lập tức thực thi, rất nhanh liền làm ra đến phi hành khí, tìm một cái khí trời tốt, một đoàn người đi đến Thiên Tuyệt Phong bờ bên kia vách núi. Ba Khắc Lợi vốn là nghe qua Lý Hương Quân miêu tả Thiên Tuyệt Phong như thế nào hiểm trở. Cũng không quá để ý. Lần này đi tới phía trước cùng, nhìn dưới chân vạn trượng vực sâu, bờ bên kia cắm thẳng vào tận trời đỉnh núi, thật sự là một trận sợ a, đều nghĩ rút lui có trật tự. Luôn luôn tại Ba Tạp Luân bên cạnh xác định phi hành khí kháo phổ trình độ. Ba Khắc Lợi, không được ta cho ngươi một khối đi thôi, hai người an toàn hơn một chút. Lý Hương Quân đã ở một bên lo lắng nói. Không được, cái này phi hành kỳ chỉ có thể thừa nhận một người sức nặng, hai người nhất định rơi xuống. Tẩu tử ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan đem đại ca đưa đến bờ bên kia. Ba tạp luân bắt đầu cấp ba khắc lợi mặc phòng hộ phục, mũ bảo hiểm, còn có lướt qua, đem cuối cùng cái kia lồng sắt trang bị tại hắn trên người. Từng bước giáo ba khắc lợi như thế nào sử dụng cái đồ chơi này, lên đi ca ca của ta, ngươi nhất định có thể. Ba tiểu công tử đẩy ba khắc lợi đến vách núi một bên. Sau đó kéo lấy Lý Hương Quân lui ra ngoài thật xa, kéo lấy cổ họng hô. Không được liền mở ra lướt qua a. Con mẹ nó. Nhìn dưới chân vực sâu, ba khắc lợi nội tâm một trận bỡ ngỡ, nhưng cuối cùng nghĩ đến mục tiêu của chính mình. Vì Hương Quân, vì ba đốn gia tộc. A a a. Ba khắc lợi khởi động phi hành khí, nhấc toàn bộ khói nhẹ toát ra, đỉnh đầu cánh quạt nhanh chóng chuyển động. Nâng lấy ba khắc lợi thân hình, thông thả lên không, siêu siêu vẹo vẹo hướng Thiên Tuyệt Phong đỉnh bay đi. Điều chỉnh cần điều khiển a. Ba tạp luân ở phía sau hô to, nhưng là ba khắc lợi căn bản nghe không được, hắn một điểm không dám hướng xuống nhìn. Liền nhìn chằm chằm trước mắt đỉnh núi thông thả bay qua. Ba tạp luân chế tác phi hành khí rất kháo phổ, không nhiều lắm trong chốc lát đỉnh núi đã gần ngay trước mắt, ba khắc lợi đều tùng một ngụm, may mắn tuyển một cái khí trời tốt. Thật vừa đúng lúc, này đến trời cao thổi đến một trận gió yêu ma. Trực tiếp thổi sai lệch ba khắc lợi phi hành khí. Ba khắc lợi tại không trung nhất toàn bộ cuốn, mắt thấy liền muốn chôn vùi vách núi. Bên bờ Lý Hương Quân đều phải khóc lên. Cũng may ba khắc lợi ổn định tâm thần cuối cùng, nhấn khẩn cấp chạy trốn cái nút, phi hành khí tại dưới rơi một chớp mắt đem hắn bắn ra, theo sau mở ra lướt qua, tại không trung xẹt qua một đạo cũng không tao nhã đường cong, ngã ở Thiên Tuyệt Phong đỉnh. Hắn trôi qua, hắn đi qua á. Lý Hương Quân tại bờ bên kia nhìn đến ba khắc lợi an ổn rớt xuống, hài lòng nhảy lên. Một bên ba tạp luân có chút bất đắc dĩ nói, của ta phi hành khí a. Ai u, tiểu huyệt phi hành khí thật sự là không đáng tin cậy a. Đau chết mất. Ngã sấp xuống Thiên Tuyệt Phong ba khắc lợi dãy dụa được đứng lên, ít nhiều trên người phòng hộ phục bảo hộ, hắn không bị cái gì đại thương. Vỗ vỗ mông, hướng về bờ bên kia Lý Hương Quân phất phất tay. Quay đầu nhìn trước mắt lên núi đường nhỏ. Hắn nắm chặt túi trung đừng thác chi nhãn, đi tới. Trải qua một đoạn xanh tươi tốt lên núi đường nhỏ, đi đến một chỗ bình đài, nhìn đến nhất tòa tiểu viện tử, trước viện hai khỏa cây liễu, cửa viện nửa che, ba khắc lợi tiến lên đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy viện nội không lớn, trái phải các nhất gian sương phòng, phía trước lớn một chút chính là một cái nhà chính, đỉnh ống khói có khói nhẹ phiêu khởi. Phòng ở đều là một chế. Sân nội còn có một cái giếng nước. Một bên dựa vào một cái bán thùng nước một thùng. Ba khắc lợi trải qua vừa rồi sinh tử một cái chớp mắt, lại tăng thêm lập tức muốn đi gặp Ninh Vũ Tích, nội tâm một trận hoảng sợ, đi tới mang lên thủy thùng, một hớp uống cạn. Lau mép một cái, đi đến chủ trước cửa phòng. Pháp đoàn đặc phái viên sứ giả ba khắc lợi. Đến đây bái kiến Ninh Vũ Tích Ninh tiên tử. Ba khắc lợi nhắc tới lá gan hô đi ra. Đợi nửa ngày, trong phòng không có động tĩnh. Ba khắc lợi lại kêu hai lần trong phòng đều không có trả lời thuyết phục, không khỏi có chút sinh khí. Ta nghe nói nghĩ leo lên Thiên Tuyệt Phong so với lên trời còn khó hơn, đi qua chỉ có Ninh tiên tử cùng Lâm Tam công tử đã từng leo lên quá, nhưng ta hôm nay vừa nhìn, không gì hơn cái này. Ba khắc lợi cũng thật sự là không muốn mệnh. Trực tiếp dễu cật lên. Còn thực sự có dùng, chỉ nghe nhất phong thổi qua, cửa mở. Ba khắc lợi cúi đầu tiến về phía trước trong phòng, đầu tiên là phòng khách chính, thường thường không có gì lạ, bên phải thiên phương đóng lấy môn, tả cửa hông bên trong có mở ra bình phong trắng. Ninh Vũ Tích hẳn là ngay tại trong phòng. Ba khắc lợi vòng qua bình phong tiến vào tả thiên phương. Trong phòng bàn ghế đều ở, còn có một cái giường, trên giường kéo lấy mành. Một cái thân ảnh mơ hồ ngồi ở trên giường, quay lưng ba khắc lợi. Pháp ba khắc lợi, bái kiến Ninh tiên tử. Ba khắc lợi trực tiếp quỳ xuống trước giường. Đồng thời thân thể căng thẳng. Hừ. Ta không biết ngươi dùng cái gì tinh xảo dâm kỹ leo lên này Thiên Tuyệt Phong đỉnh, nhưng ngươi bây giờ cư nhiên còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Xem ra là không nghĩ sinh hoạt xuống núi a. Thanh lãnh âm thanh theo màn che mặt sau truyền ra. Đúng là Ninh Vũ Tích, nàng liền uy hiếp nhân âm thanh cũng như cao bằng sơn thượng thanh tuyền lưu vang. Ninh tiên tử, ba khắc lợi đến đây chẳng phải là tới tìm chết. mà là ta cùng Lý Hương Quân hôn sự hy vọng có thể được đến Ninh tiên tử cho phép. Ba Khắc Lợi vẫn như cũ mạnh miệng, nhưng là nội tâm cũng không so lo âu, cái này nữ nhân hôm nay như thế nào còn kéo cái mành a. Đừng Thác Chi Nhãn phương pháp sử dụng hắn đã sớm học thuộc lòng á, người sử dụng đem Đừng Thác Chi Nhãn kề sát trán của mình đầu, đem bảo thạch hướng về mục tiêu, trong miệng nói ra mình muốn mục tiêu sửa đổi ý thức, đồng thời trong não muốn đem cái này hành vi cụ thể tự hỏi toàn diện. Như vậy mới có thành công khả năng. Một cái khác trung tâm là mục tiêu được nhìn chằm chằm Đừng Thác Chi Nhãn a. Này Ninh Vũ Tích vây quanh rèm cửa nàng nhìn không tới a. Hừ. Ninh Vũ Tích lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, vô hình uy áp theo cái màn giường mặt sau hướng Ba Khắc Lợi tập kích đến. Ép tới Ba Khắc Lợi đầu thấp sâu hơn. Còn dám nói với ta việc này, lần trước ngươi may mắn bất tử đã là ta hạ thủ lưu tình, còn dám năm lần bảy lượt tìm ta. Ta cùng Lý Hương Quân là thật tâm yêu nhau, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều phải cưới được nàng. Khẩn cầu tiên tử đồng ý. Ba Khắc Lợi quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt á. Nhìn ngươi tiểu tử này đối với Hương Quân thật có một phen chân tình thực lòng, nhưng là không được là không được, niệm tình ngươi vì việc này còn chuyên môn leo lên Thiên Tuyệt Phong. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, tuần sau trong khi ngươi rời đi Lý Hương Quân, ta để lại ngươi xuống núi, nếu không. Ninh Vũ Tích thanh lãnh âm thanh dường như có lưỡi mắt thanh âm. Ta là không sẽ rời đi Lý Hương Quân, ta lần này cũng không phải là hy vọng được đến ngài đồng ý. Ta cùng Hương Quân sớm đã có vợ chồng chi thực, chính là đến thông tri ngươi một chút. Ba Khắc Lợi nhìn Ninh Vũ Tích cũng không phản ứng chính mình, quyết định chắc chắn, chết thì chết a. Trước phải làm nữ nhân này xem ta. Muốn chết. Một cổ cường đại nội lực trực tiếp giải khai trước giường màn che, Ninh Vũ Tích quay đầu đến, một ngón tay thành kiếm, liền muốn xuyên thủng cái này ngoại bang quỷ tử thân thể, ai ngờ vừa vặn nhìn đến Ba Khắc Lợi quỳ gối tại trước giường. Trên đầu dán một cái phụ tùng, một chút tử quang ánh đến Ninh Vũ Tích trong mắt. Thử yêu là hạng nhất chuyện rất bình thường. Ba Khắc Lợi vội vàng ở giữa nói ra ý nghĩ của chính mình, căn cứ hắn và Ca Teo Á thương lượng nội dung. Trực tiếp thôi miên làm Ninh Vũ Tích biến thành bọn hắn nô lệ căn vốn không có khả năng, cần phải theo phương diện khác vào tay, cuối cùng quyết định lấy cùng Hương Quân hôn sự vì điểm vào, thay đổi cái này nữ nhân đối với tình yêu cách nhìn. Có lẽ có thể thành công. Ba Khắc Lợi lúc này trong não nhớ lại vô số tại pháp ngoạn pháp, hơn nữa đều cho hắn nhóm đánh lên đương nhiên nhãn, tại pháp, tình yêu giống như cùng bình thường giao tiếp giống nhau, lơ lỏng bình thường. Theo sau Ba Khắc Lợi cảm giác trán Đừng Thác Chi Nhãn một trận nóng lên. Một cổ không hiểu hấp lực dần dần thổi quét đầu óc của mình, bắt đầu còn vẫn chỉ là hơi hơi không khỏe, Ba Khắc Lợi biết Đừng Thác Chi Nhãn bắt đầu có hiệu lực rồi, cắn răng nhịn xuống. Nhưng sau Đừng Thác Chi Nhãn dường như muốn hút chính mình ốc giống nhau. Kịch liệt đau đớn làm Ba Khắc Lợi cơ hồ quỳ không được, thân thể lung lay sắp đổ. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe trán thượng Đừng Thác Chi Nhãn phát ra thanh thúy vỡ vụn tiếng. Đau đớn bắt đầu giảm bớt, Ba Khắc Lợi bắt đầu dần dần khôi phục ý thức. Hắn cảm thấy Ninh Vũ Tích cũng không có đối với xuất thủ của mình, nhưng hắn cũng không dám xác định thôi miên kết quả, hắn chậm rãi ngẩng đầu đau muốn nứt trán. Nhìn về phía trước mặt Ninh Vũ Tích. Khá lắm phát triển tiên tử. Chỉ thấy Ninh Vũ Tích mâm ngồi ở trên giường. Người mặc quần áo tố nhã váy dài, váy rủ xuống tại bên cạnh giường, nhẹ nhàng bao trùm ga giường. Bộ ngực của nàng cao thẳng mà đầy đặn, giống như hai tọa tuyết phong. Nàng vòng eo thon dài tinh tế, giống như cành liễu che phủ, hai chân thon dài thẳng tắp mà tinh tế. Giống như hai cây tuyết trắng ngọc trụ. Tơ lụa váy nhẹ nhàng phất qua nàng đầu gối, quần áo nhẹ nhàng bao trùm thân thể của nàng, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Nàng làn da như bạch tuyết trắng nõn, tinh tế trơn bóng. Thon dài cổ phía trên chịu tải lấy một tấm tinh xảo gương mặt. Tóc dài như màu đen như thác nước rủ xuống ở sau lưng. Nàng một ngón tay thành kiếm, đang muốn hướng Ba Khắc Lợi tập kích đến, nhưng lúc này nàng mắt đẹp trung một mảnh kỳ ảo, giống như không có tiêu điểm, lăn tại không trung. Đang tại Ba Khắc Lợi thời điểm do dự. Ninh Vũ Tích lông mày nhoáng lên một cái, đôi mắt một lần nữa trở nên thâm thúy mà trong suốt. Nàng nhìn về phía Ba Khắc Lợi. Thì ra là thế, trước hôn nhân thử yêu là vì xác định lẫn nhau có thích hợp hay không tại cùng một chỗ. Ngươi sớm nói như vậy không thì tốt ư, ta còn cho rằng ngươi tại pháp cưỡng gian Lý Hương Quân. Ninh Vũ Tích âm thanh như trước thanh lãnh, nhưng là nói ra nói cũng đã là cách đại phổ. Thành, cư nhiên thật thành. Ba Khắc Lợi hết sức vui mừng. Hắn đều không nghĩ tới tự lần thứ nhất có thể thành công. Giống như, ta cùng Lý Hương Quân cũng đã cho nhau cho rằng đối phương chính là chính mình lương xứng, nếu như Ninh Sư Phó cảm thấy không thành vấn đề, kia liền thành toàn ta cùng Lý Hương Quân a. Ba Khắc Lợi lại lần nữa dập đầu. Cho ta chờ một chút. Ninh Tiên Tử gọi lại chuẩn bị đứng dậy Ba Khắc Lợi. Ta còn không có đồng ý ngươi và Hương Quân hôn sự. Này! Ninh Sư Phó vì sao? Ba Khắc Lợi cảm thấy không hiểu, thôi miên không hoàn toàn. Cảm giác cái này ngoại bang quỷ tử không thích hợp, dùng thử yêu loại này đường hoàng nói đến lừa gạt ta, trên thực tế là muốn làm một chút hạ lưu xấu xa sự tình a, tuy rằng không có gì căn cứ, nhưng là để ta không thể không hoài nghi hắn. Ninh Vũ Tích sờ chính mình thanh tú cầm suy nghĩ đến. Suy nghĩ một lát, tiếp tục phát tiếng nói. Ta cái này làm sư phó, nên có quyền lợi biết đồ đệ mình tuyển chọn nam nhân có phải hay không đủ tư cách, ngươi nếu là tương lai muốn cùng Hương Quân thành thân lời nói. Cần phải thông qua của ta kiểm tra. Kiểm tra a? Cái gì kiểm tra? Được rồi, đều nghe Ninh sư phó ngài. Ba Khắc Lợi bất đắc dĩ đáp lại nói, ta cũng không biết cái gì võ công, điều này sao thông qua kiểm tra a? Tốt, vậy. Cởi quần ra a. Ninh Vũ Tích cười nói. À. Ba Khắc Lợi cho rằng chính mình nghe lầm. Quần cởi á. Ninh Vũ Tích lại lặp lại một lần. Không phải là, Ninh sư phó ngài. Hoa. Ba Khắc Lợi hay là không dám tin tưởng Ninh Vũ Tích lời nói. Trên tay không có hành động, Ninh Vũ Tích phiền, một ngón tay nhất chỉ, một đạo vô hình kiếm khí xẹt qua Ba Khắc Lợi eo lúc, trực tiếp chém đứt Ba Khắc Lợi nửa thanh quần áo. Phần éo trở xuống lộ ra toàn bộ, đại mông trắng nhất thời liền lộ ra. Sợ tới mức Ba Khắc Lợi một cái rất lớn nhảy. Nhưng không đợi hắn chậm rãi tỉnh táo lại, Ninh Vũ Tích đi lên đến, ngồi xổm hắn hông phía dưới, tay ngọc nhất duỗi, xách khởi hắn nhuyễn nằm sấp côn thịt, bắt đầu bóp. Ân. Cái này lớn nhỏ cùng độ thô, là hợp cách, nhưng là không biết cứng rắn như thế nào, theo sau một tay kia tay nâng Ba Khắc Lợi túi cà nhu lên. Tay nàng kính có chút lớn, nhu Ba Khắc Lợi thẳng nhíu mày. Rất no mãn, nhìn đến tinh dịch của ngươi chất lượng cũng rất cam đoan. Bất quá chỉ trông vào điểm này vẫn không thể thông qua kiểm tra. Ninh Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Ba Khắc Lợi nói. Ân, cảm ơn Ninh sư phó nhận thức có thể, bất quá ta. Nga nga nga nga nga a. Ba Khắc Lợi còn nghĩ nói cái gì? Nào biết Ninh Vũ Tích đang hé miệng, liền trực tiếp nuốt xuống Ba Khắc Lợi dương vật. Ta. Ninh sư. Nga nga, quá kích thích á. Ba Khắc Lợi dương vật vẫn chưa có hoàn toàn cứng rắn, này Ninh Vũ Tích liền trực tiếp toàn bộ nuốt đi vào. Đến đây một cái sâu yết hầu, đồng thời hai tay không ngừng chà sát Ba Khắc Lợi túi cà, yết hầu cùng khoang miệng điên cùng chen ép Ba Khắc Lợi dương vật. Trong chốc lát, Ba Khắc Lợi dương vật toàn bộ cứng lên, thống đến Ninh Vũ Tích cổ họng. A a. Thật thích a. Nga nga trữ sư phụ, ta không nhanh được a. Ba Khắc Lợi không dám làm nhiều lắm động tác, toàn thân hắn căng thẳng, hai đấm nắm chặt. Trong não tự hỏi ngàn vạn, này đừng thác chi nhãn thật lợi hại, cư nhiên như vậy liền đem một cái cao quý tiên tử biến thành tối ăn dương vật chó mẹ. Ninh Vũ Tích quả thật rất lợi hại, trong miệng đút lấy Ba Khắc Lợi dương vật cũng không ảnh hưởng hô hấp, hay dùng yết hầu gắt gao khóa lại Ba Khắc Lợi dương vật, mút lấy, chà đạp. Toàn bộ gian nhà gỗ chỉ có thể nghe được Ba Khắc Lợi gầm nhẹ tiếng cùng vệt nước tiếng. Tại cái này Ninh Vũ Tích ngộ đạo cùng với cùng Lâm Tam Tư định chung thân địa phương, cao quý tiên tử ngồi xổm ngoại bang đặc phái viên dưới hông, dùng hạ lưu nhất khẩu kỹ mút lấy đối phương dương vật. Nga nha! Không được rùi a a a! Ba Khắc Lợi rống to một tiếng, hắn ấn chặt Ninh Vũ Tích đầu, toàn thân một trận run rẩy, trước hắn đã trải qua sinh tử đăng phong. Cùng Ninh Vũ Tích đối thoại toàn bộ hành trình tinh thần buộc chặt, lại bị đừng thác chi nhãn hút tư tưởng. Cả người hư không được, lại tăng thêm Ninh Vũ Tích khẩu kỹ thật sự lợi hại, hắn nhịn không được á, tại Ninh Vũ Tích miệng hướng điên cuồng phun ra. Ừ. Ân. Ninh Vũ Tích cảm giác yết hầu trào ra đại lượng tanh hôi chất lỏng, đem miệng của nàng rót được phình phình. Nàng phun ra ba khắc lợi mềm nhũn dương vật, lấy ra nhất khăn tay vuông, cầm trong tay tinh dịch nhổ ra đi ra ngoài. Chậm trong chốc lát, hướng về thang ngồi ở trên đất ba khắc lợi nói. Không hợp cách, năng lực của ngươi căn bản không hợp cách. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, Lý Hương Quân không thể gả cho ngươi. Minh bạch ba khắc lợi tám lạng nửa cân, Ninh Vũ Tích bắt đầu không khách khí á. Ha hô, ha hô. Ninh sư phó. Ta hôm nay quá mệt mỏi, lần khác. Lần khác ta nghĩ lại trắc thử một lần, ta nhất định có thể. Ba khắc lợi liền vội vàng quỳ gối trên mặt đất hướng Ninh Vũ Tích thỉnh cầu nói. Ngày mai, ngươi ngày mai liền có thể khôi phục ư, hơn nữa tài nghệ này tính là mạnh hơn chút nữa, cũng không hợp cách. Này! Ta cùng Hương Quân là thật tâm yêu nhau, Ninh sư phó ngài nhất định phải giúp ta một chút nhóm A. Ba khắc lợi tiếp tục dập đầu cầu đạo. Ân! Ngươi đã bảo ta một tiếng sư phụ. Ninh Vũ Tích trầm tư nói. Cái này ngoại bang quỷ tử năng lực này còn nghĩ lấy Hương Quân. Thôi, cho hắn ra một chút khảo nghiệm, hắn chính mình không qua được. Cũng liền rút lui có trật tự đi à nha. Nơi này đúng lúc là ta bế quan luyện công địa phương, ngươi ở đây đợi thượng 7 ngày, ta cho ngươi một chút huấn luyện cùng khảo hạch, nếu là có thể thông qua, ngươi và Lý Hương Quân hôn sự ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng nếu là không quá, vậy đừng vội lại sắc. Hạ quyết tâm Ninh Vũ Tích nói. Ừ, tốt. Một tuần trong khi, chỉ cần ta làm Ninh sư phó vừa lòng, Ninh sư phó sẽ cùng ý ta cùng Hương Quân sự tình. Ba khắc lợi nguyên bản còn không dám đáp ứng. Nhưng là cảm thụ Ninh Vũ Tích khảo hạch phương pháp, ba đống gia tộc dựa vào công phu trên giường cũng không có chinh phục không được nữ nhân. Huống hồ hắn tùy thân còn mang theo mấy viên bí chế tiểu viên thuốc đâu. Tốt, một lời đã định. Ninh Vũ Tích vừa cười. Như thế nào bây giờ còn chưa đi ra a? Ngươi nói, ba khắc lợi có khả năng hay không xảy ra chuyện gì a? Lúc này bờ bên kia, Lý Hương Quân đang tại lo lắng chờ đợi, sợ hãi người yêu của mình Lan có cái gì không hay xảy ra. Tẩu tử yên tâm, đại ca ta lại dám đi qua, kia tâm lý bao nhiêu là có điểm nắm chắc, không cần lo lắng. Ba Tạp Luân liền không sao cả á, tại một bên ban tẩu tử giải sầu. Tới rồi, ba khắc lợi ra ngoài rồi. Hắn, cử được cái gì a? Lý Hương Quân nhìn đến Thiên Tuyệt Phong xuất hiện một bóng người, đang tại cao hứng, đột nhiên nàng nhìn thấy bóng người kia giơ lên một cái mau vải trắng, phía trên có vẻ giống như viết cái gì. Ta nhìn nhìn a. Ba Tạp Luân lấy ra một cái kính viễn vọng một lỗ cái tại ánh mắt phía trên. Là đại ca ta. Kỳ thượng viết. Không cần lo lắng, muốn đợi một tuần. Này có ý tứ gì? Lý Hương Quân cũng buồn bực, này thành tựu là thành, không thành chính là không thành. Ngốc một tuần làm gì? Tẩu tử yên tâm, đại ca tất cả nói không sao, vậy không có việc gì, một tuần sau lại đến là được, đi thôi, ta còn muốn hồi trường thái học đi học đâu. Một đoàn người tại bờ bên kia vọng trong chốc lát. Cũng liền tất cả giải tán. Thiên Tuyệt Phong này nghiêng ba khắc lợi, lúc này nhìn chân núi tốt phong cảnh, tràn đầy hùng tâm tráng chí. Trong khi một tuần tình yêu huấn luyện, ta đến rồi. Lao lực con ngựa ra một chương này, trong này thật nhiều thiết lập cùng tình tiết sửa lại sửa. Tiêu Ngọc Nhược tình tiết bỏ thêm không ít, mặc dù lớn cương có, nhưng là cụ thể tình tiết vẫn còn đang suy tư viết như thế nào. Bất quá Ninh Vũ Tích tình tiết trực tiếp sửa lại, vốn là muốn thôi miên tức đọa, về sau thu được nhiều mặt đề nghị. Cũng hiểu được Ninh tiên tử diễn không nên ngắn như vậy, đổi thành thôi miên dạy dỗ. Hơn nữa loại này tình yêu thí luyện cảm giác vô cùng hảo ngoạn, viết xong cũng thực sắc. Hiện tại lôi đài là đáp tốt lắm, nhưng là như thế nào cái thí luyện pháp còn không có nghĩ rõ ràng. Các vị thư hữu kiến thức rộng rãi, mau đưa các loại hảo ngoạn phương pháp chia sẻ cho ta a. Thực cấp bách a, Ninh tiên tử thí luyện phải dựa vào mọi người. 23 mới gặp manh mối lập hạ sau đó, kinh thành thiên là càng ngày càng nóng rồi. Từ mở ra tư tưởng thủy triều thổi tới đại hoa sau đó, các lộ phu tiểu tỷ nhóm cũng không keo kiệt triển lãm chính mình xinh đẹp, xuyên cũng là càng ngày càng mát lạnh. Này có thể mỹ hỏng kinh thành nam nhân, đi tại đường phố phía trên. Lọc vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là oanh oanh yến yến, đẹp không sao tả xiết. Tiêu phủ nhị tiểu thư gần nhất cũng không biết từ đâu muốn làm đến một chút áo quần lố lăng, chính tại phòng của mình bên trong thử. Này thân quần áo, như thế nào cảm giác kỳ quái như thế, các ngươi ngoại bang thật mặc như vậy sao? Tiêu Ngọc Sương hướng về gương Tả Diêu Hữu Bãi, trên người quần áo có vẻ giống như không như vậy thoải mái. Trong gương Tiêu Ngọc Sương, chân xuyên ống dài da hưu dày. Hai chân là màu trắng quá gối tất chân, hạ mặc một bộ màu đen váy ngắn, váy miễn cưỡng che khuất đầu gối. Thân trên là một kiện áo không bâu màu trắng sấn bào, gáy ở giữa vây quanh một đầu lật hoa lĩnh kết, tay áo kéo dài tới bả vai. Lộ ra hai mảnh trắng nõn tay trắng. Loại này xuyên đáp làm Tiêu Ngọc Sương tăng thêm thanh xuân giàu dạt, bên người tay áo bào đem nàng che giấu vú to thể hiện rồi đi ra. Nhị tiểu thư, tại pháp ngài như vậy mấy tuổi các tiểu thư đều mặc như vậy. Nhất là tại lúc đi học. Một cái người da đen người ở đứng ở Tiêu Ngọc Sương mặt sau cúi đầu đáp, đồng thời cho bên người Lục Nga một ánh mắt. Cái này người da đen lại là Hách Thô. Tiêu Ngọc Sương không phải đã nói không thấy hắn sao? Nhị tiểu thư, ngài mặc như vậy thật xinh đẹp a, phu nhân nhìn đều yêu thích. Lục Nga tâm lĩnh thần, liền vội vàng thổi phồng đến, nhìn đến bên cạnh Hách Thô còn tại phiêu chính mình, nàng còn nói. Nhị tiểu thư, ta nghe nói lại có một đám tân trang phục hè đưa đến phủ lên. Ta cái này đi thăm dò nhìn một chút, có thích hợp liền cho ngài đưa sân. Ân, đi thôi, còn có Lục Nga, cùng phu nhân tỉ tỉ nó một tiếng, trong chốc lát ta đi phòng khách chính ăn cơm a. Tiêu Ngọc Sương còn tại soi vào gương nhìn quần áo. Cũng không quay đầu lại. Lục Nga liếc mắt nhìn Hách Thô, lui ra phòng ở, tùy theo đóng cửa âm thanh, to như vậy phòng ở bên trong chỉ còn lại có Hách Thô cùng Tiêu Ngọc Sương. Hách Thô trái phải xem xét nhìn, nhìn đến Tiêu Ngọc Sương còn tại nơi nào soi gương. Hắn lặng lẽ meo meo đi phía trên tiến đến, bàn tay to một tấm, bấm một cái Tiêu Ngọc Sương mông. A, người làm cái gì a? Tiêu Ngọc Sương kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn về phía Hách Thô, lông mày hơi nhíu, bất mãn nói. Nhị tiểu thư, ngài mặc lấy này một thân quần áo thật xinh đẹp, ta nhìn thật sự yêu thích nhanh a. Hách Thô không chỉ có tịch thu tay, cư nhiên còn duỗi tay ôm Tiêu Ngọc Sương eo, thân thể cũng dán đi lên. Ngươi, không được a, nói hay lắm không thể lại phủ a. Trở về đi Vinh Ngọc lâu a. Tiêu Ngọc Sương vội giãy dụa, hai tay chống lấy Hách Thô lồng ngực. Nguyên lai a, từ lần trước Tiêu Ngọc Sương cùng Hách Thô đã xảy ra kia việc sự tình sau đó, Tiêu Ngọc Sương đau đớn định tư đau đớn. Quyết tâm không bao giờ nữa cùng Hách Thô liên hệ á, nhưng là, Hách Thô cũng là liên tiếp da mặt dày đến hiến vật quý, vỡ không sách trị liệu sự tình, chính là cấp Tiêu Ngọc Sương mang thứ tốt. Tiêu Ngọc Sương dần dần cũng hiểu được. Ai, chính là thu thứ gì ư, đại gia còn có khả năng giống như trước đây, tiểu thư người hầu. Nhưng không biết Hách Thô đây là lạc mềm buộc chặt, chậm rãi rơi chậm lại Tiêu Ngọc Sương phòng tuyến, mà Tiêu Ngọc Sương, dục vọng hòm một khi mở ra. Khi rốt cuộc thu không ra ở, sau đó Tiêu Ngọc Sương tính là lại như thế nào không nghĩ, Hách Thô mang cho nàng khoái cảm đã tại trên người của nàng để xuống lạc ấn, lại tăng thêm Hách Thô thường xuyên tại trước mặt nàng lắc lư, có đôi khi thậm chí nằm mơ đều có khả năng mơ thấy Hách Thô. Cuối cùng có một ngày, Tiêu Ngọc Sương gặp được điểm không hài lòng sự tình, Hách Thô lại vừa vặn dẫn theo điểm quả táo rượu, tại Lục Nga phối hợp phía dưới, tại Tiêu Phủ, ngay tại Tiêu Ngọc Sương phòng ở bên trong, cái giường này phía trên. Hách Thô màu đen côn thịt lại một lần nữa xuyên qua Tiêu Ngọc Sương mềm mại lỗ thịt, bỏ ra dị vực mầm mống. Sao vậy, khẳng định vậy là cái gì khóc trống a, thắt cổ a, nhưng là trải qua Hách Thô hoa ngôn xảo ngữ, Lục Nga cố ý khuyên giải. Tiêu Ngọc Sương cuối cùng tiếp nhận rồi chính mình xuất quỷ kết cục. Đều đã lần thứ hai, kia còn nói cái gì a, về sau chậm rãi Tiêu Ngọc Sương liền cùng với Hách Thô cẩu thả, bất quá ước pháp tam chương, không thể tại Tiêu Phủ. Không thể trước mặt người ở bên ngoài cho thấy đến, Tiêu Ngọc Sương như nghĩ kết thúc, như vậy nhất định tu đình chỉ, như vậy vừa đến, tại bên ngoài, Tiêu Ngọc Sương cùng Hách Thô là tiểu thư hạ nhân, mà ở một cái buổi tối Vinh Ngọc lâu. Khả năng liền biến thành ba ba nữ nhi á. Nhị tiểu thư a, ngươi đều nhiều hơn lâu không tới tìm ta, ta cũng không nhịn được a. Hách Thô vẫn Tiêu Ngọc Sương cổ, hai tay không thành thật cao thấp sờ soạn. Ngươi thả ra a, Lục Nga muốn trở về đến. Đừng đừng. Tránh ra a. Tiêu Ngọc Sương vẫn như cũ kháng cự Hách Thô, bất quá hai tay nhìn không khí lực gì. Một lát sau, Lục Nga ôm lấy quần áo mới gõ cửa, nghe bên trong một trận rất nhỏ động tĩnh sau đó, Tiêu Ngọc Sương mới để cho nàng tiến đến. Sau khi đi vào, Tiêu Ngọc Sương còn tại đằng kia soi gương, Hách Thô cúi đầu đứng ở nàng mặt sau, toàn bộ như thường. Bất quá Lục Nga nhạy bén phát hiện, nhị tiểu thư khuôn mặt có chút hồng, sấn bào cổ áo, có chút loạn. Đến trưa, Tiêu Ngọc Sương sẽ mặc chính mình kia thân di ca, muốn đi phòng khách chính dùng bữa, tại Lan Kiều bên trong đi đi, đột nhiên khúc quanh xuất hiện một cái bóng người. Tỷ tỷ, giữa trưa tốt, ngươi cũng đi ăn cơm à. Cái thân ảnh kia chính là Tiêu Ngọc Nhược. Nàng mặc một thân màu hồng nhạt bào váy, đầu đội ngọc trâm, đột hiển tươi mát thanh lịch. Tiêu Ngọc Sương trước chào hỏi. Ân, muốn đi phòng khách chính. Muội muội, ngươi này xuyên cái gì à? Tiêu Ngọc Nhược vừa đáp, liền thấy Tiêu Ngọc Sương quần áo có chút kỳ quái. Không khỏi kinh ngạc nói. Cái này à, đây là pháp bên kia lưu hành quần áo, nói là kia biên tiểu thư nhóm đều mặc như vậy, đi à, hai ta cùng một chỗ. Tiêu Ngọc Sương cũng không có để ý, kéo lấy tỷ tỷ cùng đi. Pháp. Này ngoại bang đồ vật gần nhất tại Đại Hoa là rất lưu hành, nhưng là, cũng phải chú ý, bọn hắn đồ vật không nhất định tháo phổ. Tiêu Ngọc Nhược nghĩ đến mấy ngày hôm trước sám hối phòng sự kiện, nhắc nhở muội muội của mình không nên quá tin tưởng ngoại bang người. Chính là món quần áo ư, ta cũng liền tại phủ bên trong mặt chơi đùa, quả thật còn rất mát mẻ. Bất quá tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi gần nhất tâm tình không tốt lắm a, có chuyện gì, muội muội có thể giúp bận rộn. Tiêu Ngọc Sương chuyển dời chủ đề. Quan tâm tới tỷ tỷ gần nhất sự tình. Gần nhất, có lẽ là thương sự tình có chút nhiều lắm a, ta nghe mẫu thân nói ngươi bây giờ cũng có giúp đỡ, hiện tại tốt hơn nhiều. Tiêu Ngọc Nhược nói cũng không nói gì quá minh. Đây đều là người một nhà sự tình a. Về sau tỷ tỷ có vấn đề gì đều có thể cùng ta nói. Tiêu Ngọc Sương đáp. Muốn nói không hài lòng, ta nghe nói ngươi mấy ngày trước đây cũng tính tình không tốt, ai, không cần ngươi quan tâm thương sự tình, con kia sợ. Bởi vì tam ca a. Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên duỗi tay sờ sờ Ngọc Sương đầu, thở dài nói. Ân. Ta quả thật cũng là tưởng niệm tam ca. Đúng vậy, Tiêu Ngọc Sương nhăn nhó, ngượng ngùng hồi đáp. Ai không là, hắn vừa đi một năm. Chính là ngẫu nhiên có chút thư gửi trở về, ai có thể chịu đựng cuộc sống như thế đâu. Cho nên có một số việc, làm liền làm a. Tiêu Ngọc Nhược càng nói càng cô đơn, một câu cuối cùng phản phất là nghĩ lại. Tỷ tỷ ta. Ta không có. Ta này. Ngươi đều. Tiêu Ngọc Sương dọa chết rồi, có ý tứ gì a? Chẳng lẽ tỷ tỷ phát hiện mình và Hách Thô sự tình ư, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta đều cái gì a? Ta khẳng định cũng rất thống khổ a. Trong nhà cũng không có nam nhân, mọi chuyện đều phải nữ nhân gia quan tâm. Tiêu Ngọc Nhược đi ở phía trước nói. Tỷ tỷ, ta cũng với ngươi giống nhau, thường xuyên tưởng niệm tam ca, buổi tối. Càng tưởng niệm á. Nhưng là ta cảm thấy này cũng không phải là chúng ta lỗi. Tam ca tại bên ngoài khai thác ranh giới, chúng ta tại trong nhà trông coi phần này gia nghiệp, cho dù có một chút vấn đề nhỏ, ta nghĩ. Tam ca cũng có khả năng lý giải a. Tiêu Ngọc Sương phát hiện tỷ tỷ không biết chính mình sự tình. Chính là cảm khái thôi, lập tức cẩn thận thử dò xét nói. Vấn đề nhỏ. Cái gì vấn đề nhỏ? Tiêu Ngọc Nhược cũng kinh ngạc. Chính mình cô em gái này tử không có việc gì xuất môn đi dạo phố, hay là nghe được chút gì tin đồn a? Không có vấn đề gì a tỷ tỷ, là được. Tiêu Ngọc Sương nhìn trái nhìn phải nhìn, phía sau Hồng Oanh Lục Nga biết điều lui ra ngoài thật xa, nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói xong. Tỷ tỷ ngươi buổi tối. Có hay không cái loại này thời điểm? Là được. A. Ngươi nói mò gì a? Tiêu Ngọc Nhược vừa nghe cái này gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên, nàng sao có thể không biết này có ý tứ gì a? Nghĩ nam nhân chứ sao? Lập tức nàng lại nghĩ đến chính mình bởi vì dục vọng quá thừa. Tại sám hối trong phòng ô long, nội tâm càng là một trận chột dạ. Tỷ tỷ, ta có một chút thời điểm quả thật rất nghĩ, ngươi bình thường giải quyết như thế nào a? Tiêu Ngọc Sương nhìn tỷ tỷ mặt đỏ, chính mình ngược lại lớn mật. Bình thường hiền thục ổn trọng tỷ tỷ nhìn đến cũng có phương diện này ý tưởng a. Có chút thú vị. Ta không có gì phương pháp giải quyết, ngươi cái đứa nhỏ phóng đảng, có vấn đề gì tự mình giải quyết đi. Tiêu Ngọc Nhược không nghĩ tại vấn đề này phía trên dây dưa. Nàng duy sợ Tiêu Ngọc Sương nhìn ra chút gì. Tỷ tỷ, ngươi liền cùng với ta nói nha, ngươi có phải hay không cũng có cái gì vấn đề nhỏ a? Tiêu Ngọc Sương giảo hoạt cười, phát hiện tỷ tỷ bí mật. Ta không. Đợi sau khi. Ừ. Muội muội ngươi. Tiêu Ngọc Nhược vốn là còn muốn phản bác, đột nhiên nghe được Tiêu Ngọc Sương lời thuyết minh. A, ta khẳng định có một chút phương pháp, này không trọng yếu, tỷ tỷ, ngươi ở nhà lo liệu cao thấp, ta đều thấy được, mấy năm nay ngươi cũng cực khổ rất lâu rồi. Nếu quả thật là bởi vì phương diện nào sự tình dẫn đến thân thể không tốt, khó mà làm được, không là đại sự gì a, ta chính là muốn nói, chúng ta là người một nhà, đều có khả năng cho nhau lý giải duy trì đúng không? Tiêu Ngọc Sương tại nơi nào một chút trên trời dưới đất quỷ xả. Kỳ thật trung tâm tư tưởng là muốn giúp chính mình cởi tội, nàng chính mình phạm sai lầm hy vọng tương lai người nhà có thể lý giải. Nhưng những lời này nghe được Tiêu Ngọc Nhược lỗ tai chính là mặt khác một phen ý tứ á, nàng cũng không biết Tiêu Ngọc Sương đã hãm sâu như vậy. Nàng là thật cho rằng chính mình hảo muội muội đang giúp chính mình, tại lý giải chính mình, ban chính mình giải sầu đâu. Nàng ôm Tiêu Ngọc Sương bả vai, đem nàng ôm tại trong lòng. Chúng ta đương nhiên là người một nhà á, có vấn đề gì muốn cùng một chỗ gánh vác. Ngươi yên tâm, ta chính mình sự tình có thể xử lý tốt, ta chú ý thân thể của chính mình, còn có hảo muội muội của ta, ngươi cũng ít điểm ra đi dạo, thân thể trọng yếu, đừng đùa được quá lợi hại á. Sau đó thả ra Tiêu Ngọc Sương. Tự mình đi về phía trước. Lưu lại gương mặt mộng bức Tiêu Ngọc Sương. Đừng đùa được quá hoa, chú ý thân thể. Tỷ tỷ không có khả năng hiểu biết chính xác đạo cái gì a. Này. Cái này giữa trưa, hai tỷ muội tại bàn ăn phía trên cũng không nói lời nào. Riêng phần mình tự hỏi trước khi ăn đoạn đối thoại này, hai người đều từ nơi này cái đối thoại trung mơ hồ ngửi được bí mật gì, nhưng là cũng đều không xác định. Toàn bộ bữa ăn chợt nghe Tiêu phu nhân tại nơi nào nói chuyện, phê bình Tiêu Ngọc Nhược không lý thương sự tình. Làm Tiêu Ngọc Sương trở về thay y phục rồi, lại xuyên đánh chết nàng. Đêm khuya, Tiêu Ngọc Nhược trở lại chính mình trong phòng, nằm tại trên giường nhìn nóc nhà, nghĩ lại hôm nay cùng Tiêu Ngọc Sương đối thoại. Bình thường Ngọc Sương tính cách tùy tiện. Vì sao hôm nay muốn nói với ta những lời này, nàng là thật biết chút gì? Hay là nói, nàng cũng có tâm tư không đứng đắn? Nhưng Ngọc Sương cũng không không nghĩ ra, tìm cơ hội tại xem miệng của nàng phong a. Tiêu Ngọc Nhược xoay người tử. Bắt đầu tự hỏi sám hối phòng sự tình. Ba đồ mổ nói nhà gỗ một mực không có người, nhưng là ngày đó, đây tuyệt đối là nam nhân đồ vật. Là có người vụng trộm chạy vào đi. Hay là nói, chính xác là cái kia cái gọi là chủ. Tiêu Ngọc Nhược ở trên giường trằn trọc trăn trở, so với việc là một cái nam nhân vụng trộm khinh nhờn nàng. Nàng càng muốn tin tưởng thì phải là hư ảo chủ mở một cái vui đùa, vậy ít nhất nàng hiện tại có thể không cần như vậy rối rắm. Hơn nữa, nói không chừng tương lai còn có khả năng dùng được đến. Tiêu Ngọc Nhược càng nghĩ càng ngủ không được, nàng đem cuối cùng chăn hôn mê, hạ quyết tâm. Chủ nhật nếu đi xem đi sám hối phòng, lúc này đây nhất định phải hiểu rõ phòng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hôm sau sáng sớm, Thiên Tuyệt Phong phía trên, Ninh Vũ Tích tiểu viện mặt sau, có một sắp xếp mai hoa thung, lúc này ba khắc lợi trần trụi thân trên, đứng ở hai tọa mai hoa thung thượng làm trung bình tấn. Hắn mồ hôi đầy người, mặt đến mức đỏ thẫm. Trói chặt lông mày cắn răng kiên trì, hai chân hơi hơi run rẩy. Ngươi lúc này mới kiên trì không đến nửa nén hương thì không được sao? Nếu như là như vậy, ngươi liền kịp thời xuống núi a. Ninh Vũ Tích tại một bên nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác được ba khắc lợi muốn không kiên trì nổi á. Sư phụ. Không. Bình thường trung bình tấn không có vấn đề. Nhưng này. Ta thật sự Cẩn thận nhìn ba khắc lợi hạ thân, quần của hắn ở giữa bị móc ra một cái hố. Côn thịt lúc này kiên đỉnh duỗi ra, tại trong côn thịt ở giữa hệ một sợi dây thừng một đầu khác cư nhiên buộc một cái gạch. Hắn đang dùng chính mình côn thịt lực lượng duệ khởi một viên gạch. Thân gậy đều bị lạc màu đỏ bừng. Không được Ba khắc lợi không chịu nổi rồi, hắn dùng tay bắt được dây thừng, đem gạch nói lên phóng tại mai hoa thung phía trên, cấp chính mình côn thịt mở trói suy khí. cũng liền nửa nén hương, còn chưa phải đủ tư cách. Ninh Vũ Tích liếc mắt nhìn trên bàn hương. Đi đến Ba Khắc Lợi trước mặt khiển trách. Sư phụ, không phải là ta không được, ngài lý giải một chút, nam nhân cái đồ chơi này muốn một mực cứng rắn lấy, được có kích thích a, ta này. Cứng rắn không được mặt sao? Ba Khắc Lợi đỡ lấy chính mình nhuyễn ba ba côn thịt. Đáng thương nói. A, liền kiếm cớ. Bất quá ngươi nói cũng có lý, quả thật nên cho ngươi điểm kích thích. Ninh Vũ Tích khinh thường cười cười, theo sau nhìn một chút tự thân, đi trở về nhà tử, lưu lại Ba Khắc Lợi một người tại nơi nào thở dốc. Vù vù, đàn bà thúi nghĩ gì kiểm tra đề mục, đợi trở về ta thông qua, nhất định phải hung hăng chơi ngươi mông. Ba Khắc Lợi nhìn Ninh Vũ Tích tùy theo bộ pháp trái phải đột hiển đi ra bờ mông, hung ác nghĩ. Không nhiều lắm trong chốc lát. Ninh Vũ Tích theo trong phòng đi ra, đi hướng Ba Khắc Lợi. Ninh sư phó, ngươi để ta nhiều nghỉ ngơi một hồi, ta. À. Ba Khắc Lợi đang tại kia cúi đầu thở dốc, cảm giác được Ninh Vũ Tích tới gần, vừa nói một bên ngẩng đầu. Nhìn đến Ninh Vũ Tích liền nói không ra lời. Ninh Vũ Tích còn mặc lấy món đó làm sắc đạo bào, nhưng là cũng chỉ mặc đạo bào. Bên trong áo lót tiết khố, nội y quần lót, cũng bị mất. Theo trường bào mở khâm nhìn thấy. No đủ hai vú cắt lộ ra một nửa. Lại ra bên ngoài bái một điểm, liền có thể nhìn thấy phấn nộn nho rồi, dưới hông cũng là hoàn toàn chân không, tùy theo hai chân của nàng đong đưa, thần bí hoa viên như ẩn như hiện. Như thế nào, như vậy có thể cho ngươi điểm kích thích a? Ninh Vũ Tích tại Ba Khắc Lợi trước mặt trạm định. Ngữ khí như trước thanh lãnh. Có thể, sư phụ, ta muốn là thông qua kiểm tra, có khả năng hay không có cái gì khen thưởng a? Ba Khắc Lợi đôi mắt đều nhìn thẳng, dưới hông côn thịt đỉnh lưu thẳng. Khen thưởng. Khen thưởng không có, nếu không quá. Ninh Vũ Tích giơ chân lên liền đặng đi qua, dẫm ở Ba Khắc Lợi cương lên côn thịt, một bên thải một bên nén. Tại Ba Khắc Lợi thống khổ rên rỉ tiếng trung nói. Không quá trách nhiệm, ta dùng vĩnh viễn đem này gạch buộc tại ngươi dương vật phía trên. Ninh Vũ Tích nói phối hợp nàng này một thân chân không đạo bào, có loại nói không ra dâm tà. A a. Ta đã biết Ninh sư phó, a a. Ba Khắc Lợi nhịn đau hồi đáp, nhưng là hắn không làm Ninh Vũ Tích tắt chân, bởi vì hiện tại Ninh Vũ Tích nhảy qua ở tại trước mắt hắn. Nàng giữa hai chân thần bí hoa viên lộ rõ không nghi ngờ, âm hộ phía trên, rõ ràng nhất trải qua tu toàn bộ chỉnh tề lông mu, phía dưới phấn nộn lỗ thịt cùng trắng nõn đáy chậu giao hô ứng, đoạt người nhãn cầu, làm Ba Khắc Lợi tính là nhịn đau cũng nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Bất quá Ninh Vũ Tích không cho hắn nhiều lắm cơ hội, thu chân về, khiến cho hắn tiếp tục thượng mai hoa thung. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, tại Thiên Tuyệt Phong đỉnh. Một cái bóng người tại cọc gỗ phía trên chăm chỉ luyện công. Một cái đạo bào nữ tử tại một bên tĩnh tọa, ngẫu nhiên tại mai hoa thung phía trước đi lại một hai, lời bình người trước huấn luyện kết quả. Cứ như vậy qua hai ngày. Ba Khắc Lợi đã có thể dùng côn thịt duệ khởi gạch một nén nhang thời gian á. Ninh sư phó như thế nào, ngươi xem ta. Ba Khắc Lợi lúc này đứng ở Ninh Vũ Tích trước mặt, dưới hông côn thịt hệ một viên gạch đầu. Tùy theo hắn bồn để cơ một trận phát lực, gạch cũng bị hắn kéo cao thấp lay động. Ân, được rồi. Đừng ảo diệu, cũng liền chút bản lãnh này. Ninh Vũ Tích trên miệng khinh thường, nhưng nội tâm cũng rất kinh ngạc, này nam nhân chỉ dùng hai ngày thời gian, liền đem hạ thân độ cứng cùng lực lượng luyện đến như thế tình cảnh, quả thật có một chút bản sự. Này còn không phải là Ninh sư phó ngài giáo dục được không? Ba Khắc Lợi chụp khởi nịnh bợ. Đồng thời cởi xuống côn thịt phía trên gạch, tặc hề hề hướng về Ninh Vũ Tích nói. Ninh sư phó, huấn luyện của ta là hợp cách sao? Khi Ninh sư phó có thể hay không cấp một chút khen thưởng a? Nga không đúng, đúng cuối cùng khảo hạch, ngươi muốn hay không thi lại hạch một chút huấn luyện của ta thành quả đâu? Ba Khắc Lợi vốn là nghĩ ngẩn mặt muốn khen thưởng, nhưng là nhìn đến Ninh Vũ Tích trên mặt không hờn giận, bận rộn sửa miệng vì khảo hạch. Ta chẳng phải là sư phụ của ngươi. Muốn làm đồ đệ của ta, tài nghệ của ngươi kém xa đâu. Ba Khắc Lợi miệng lưỡi trơn tru chọc giận Ninh Vũ Tích. Nhìn trước mặt gật đầu ha eo Ba Khắc Lợi, Ninh Vũ Tích còn nói đến. Bất quá khảo hạch xác thực cần phải. Nhưng đó là cuối cùng, hiện tại ngươi còn cần luyện tập rất nhiều thứ. Đi theo ta đi. Nói đứng dậy hướng đến một con đường khác thượng đi đến. Ba Khắc Lợi không rõ ràng cho lắm, theo lấy Ninh Vũ Tích hướng đến trong rừng cây đi đến. Không đi hai bước, chợt nghe đến phía trước truyền đến dòng nước thoang cấp bách âm thanh, đi qua rừng cây, một cái loại nhỏ thác nước xuất hiện tại trước mặt. Dưới thác nước mới là một cái thủy đàm, vài cái tảng đá xông ra mặt nước. Ngươi bây giờ tạp niệm nhiều lắm. Cần phải bài trừ tạp niệm, đi thác nước dưới tĩnh tọa đi. Ninh Vũ Tích chỉ lấy dưới thác nước tảng đá đài đối với Ba Khắc Lợi nói. Không phải là, Ninh tiên tử, ta còn phải thí luyện cái này ư, ta cũng không qua được a. Ngạch ôi chao, a. Ba Khắc Lợi liền vội vàng xua tay lui về phía sau, hắn cũng không nghĩ cái này chăn trời nước lạnh tưới thấu, nhưng người nào biết hắn không lui hai bước, Ninh Vũ Tích một tay bắt lấy bờ vai của hắn, vận khởi nội lực. Thế nhưng trực tiếp đem hắn thác, sau đó hướng cái ao ném đi. Trực tiếp đem Ba Khắc Lợi ném tới một khối tảng đá trên đài, nước chảy xiết từ đỉnh đầu đổ xuống, lạnh lùng rét thấu xương, Ba Khắc Lợi vốn là không có mặc áo. Tống đến nói không ra nói. Hạ thân côn thịt nhất thời liền héo rút á. Tại đây an tâm tĩnh tọa, khi nào thì hướng dòng nước hạ thân vẫn như cũ có thể cương lên, vậy đủ tư cách á. Ninh Vũ Tích tại bên bờ nhìn tại tảng đá trên đài bị thác nước tưới đều đứng không nổi Ba Khắc Lợi. Ngôn ngữ như trước thanh lãnh. Theo sau đi trở về rừng cây. Ta đạp mã. Cái này rác nữ nhân. Liền thương mại biết ngoạn ta. Ta. Đi, ta nhẫn. Ta một ngày nào đó cho ngươi cái này nữ nhân ghé vào ta dưới bàn chân giống như chó mẹ vẫy đuôi. Ba Khắc Lợi bị dòng nước hướng môi tím bầm. Thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn trong não tưởng tượng chưa đến báo thù Ninh Vũ Tích hình ảnh, mà ba đốn gia tộc cũng quả thật cũng không xem thường bỏ đi. Tại Ninh Vũ Tích đi rồi hắn cũng không có lặng lẽ nhàn hạ, mà là cố chấp tại dòng nước xung kích điều chỉnh tâm thần. Một chút thích ứng. Không biết đây là một đạo tầm mắt theo nàng nhìn không thấy rừng cây chỗ sâu quan sát hắn. Tiểu tử này. Ngược lại có một chút nghị lực. Ninh Vũ Tích không có đi xa. Tại rừng cây che chắn phía dưới một mực người quan sát Ba Khắc Lợi. Đến ban đêm, Ninh Vũ Tích xách lấy đã bị đông cứng Ba Khắc Lợi trở lại tiểu viện, đem hắn ném tới đông sương phòng. Ba Khắc Lợi chậm thật lâu, tại hơi nước tác dụng phía dưới hắn dần dần khôi phục ý thức. Nhìn quan bốn phía. Đây là nhất phòng tắm, đồ sứ trắng mặt đất, trước mặt là một cái thật lớn bể tắm, hơi nước đang từ mặt nước bay ra, ấm áp toàn bộ gian phòng. Bể tắm một bên có mấy cái vòi nước, hai cái ụ đá. Một khác nghiêng có một cái giường đá. Nhìn đến Lâm Tam đem nơi này cũng cải tạo một phen. Ba Khắc Lợi run rẩy lẩy bẩy rút đi trên người sớm thẩm ướt quần áo, ngồi ở một cái ụ đá tử phía trên, mở ra một cái vòi nước. Dùng nước nóng tắm vòi sen toàn thân, thanh tẩy trên người sưng đỏ cùng vết thương. Cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng chợt lạnh. Một cái tiếng bước chân từ sau phương truyền đến, ở phía sau hắn dừng lại. Ba Khắc Lợi vừa nghĩ quay đầu, hai tay từ phía sau đưa qua đến, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của hắn làm hắn chỉ có thể đôi mắt nhìn thẳng phía trước, đồng thời một cái âm thanh truyền đến. Đừng nhúc nhích. Ngươi hôm nay huấn luyện quả thật khắc khổ. Ta. Giúp ngươi thư giãn một chút, cái này không phải là khen thưởng, nhưng là như thế này cường độ cao huấn luyện nếu như trễ vật lý trị liệu. Rơi xuống bệnh căn. Ninh Vũ Tích âm thanh trầm ổn như cũ, nhưng là tại đây trong phòng tắm giống như bình thêm một tia ấm áp. Ách! Cảm ơn Ninh tiên tử. Ba Khắc Lợi cũng không nghĩ tới Ninh Vũ Tích còn có loại này thời khắc, lập tức cảm giác được nàng hai tay đỡ lấy đầu óc của mình rất nhỏ lắc lư, hoạt động cổ của mình, thật rất thoải mái còn. Đôi tay này hoạt động xong rồi cổ, lại đang chính mình bả vai nơi cổ nhấn ép. Ninh Vũ Tích tay nhỏ mềm mại không có xương, nhưng là lực đạo cùng vị trí đều đắn đo thật sự chuẩn, làm Ba Khắc Lợi đau đớn cũng thoải mái. Xoa bóp một hồi, Ninh Vũ Tích hai tay ly khai Ba Khắc Lợi bả vai, đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm hắn cảm giác được hai cổ thật lớn mềm mại áp vào chính mình sau lưng. Nga nga nga, đây là... Ba Khắc Lợi nội tâm chấn động. Ninh Vũ Tích thế nhưng dùng hai vú giúp hắn mát xa sau lưng. Hơn nữa từ phía sau kia rõ ràng hai điểm xúc cảm đến nhìn, Ninh Vũ Tích không mặc quần áo. Ninh Vũ Tích cúi người ghé vào Ba Khắc Lợi sau lưng phía trên, tại Ba Khắc Lợi tai bạn nhẹ nhàng thở gấp. tay nàng cánh tay vần quanh người trước lồng ngực, đầy đặn thân thể cùng hắn làn da chặt chẽ dán sát, dùng mềm mại làn da nhẹ nhàng cọ sát Ba Khắc Lợi lưng. Ôn nhu và thư giãn. Ba Khắc Lợi thoải mái đều phải híp mắt á. Ngay tại hắn sắp thượng thiên thời điểm Ninh Vũ Tích ly khai thân thể hắn. Đi trên giường nằm xong. Ninh Vũ Tích âm thanh đã nhiều một chút thân thiết. Thật tốt. Tốt. Ba Khắc Lợi cũng không dám sau này nhìn, đi một bên giường phía trên nằm xong, lúc này mới nhìn thấy đứng ở bên giường Ninh Vũ Tích. Hoa ngẫu. Thất ánh sáng dịu dàng mà ấm áp, hơi nước tràn ngập trong không khí. Một cái nữ nhân đứng ở trước giường, nàng đường cong tại trong hơi nước như ẩn như hiện, mỗi một tấc làn da đều tỏa ra mê người sáng bóng. Tóc dài rối tung tại bả vai phía trên. Giọt nước thuận theo nhẹ nhẹ dây nhỏ trượt xuống, bộ ngực của nàng sung túc mà cao ngất, hơi hơi theo hô hấp phập phồng. Tại hơi nước làm nổi bật phía dưới, Ninh Vũ Tích càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người, phảng phất là một vị tiên nữ vậy tồn tại. Ninh Vũ Tích không có chú ý Ba Khắc Lợi ánh mắt, nàng hai tay thành chưởng, tại Ba Khắc Lợi trước ngực nén, theo sau nhẹ nhàng đem Ba Khắc Lợi thân thể chuyển hướng một bên, nhấc tay vịn chặt bờ vai của hắn, tay kia thì tắt vặn vẹo hắn xương chậu. Làm thân thể nằm ở một cái tự nhiên hơn vị trí. Theo sau xuống phía dưới đột nhiên đè ép. Nga nga. Tùy theo giác băng một tiếng, Ba Khắc Lợi giật mình kêu đi ra, hắn không có cảm giác đến đau đớn. Ngược lại cảm giác thân thể một trận sảng khoái, Ninh Vũ Tích chuyên chú cảm nhận thân thể nam nhân phản ứng, tay nàng thế dịu dàng mà tinh chuẩn, lực lượng vừa đúng. Cứ như vậy lại đùa nghịch Ba Khắc Lợi thân thể nhiều lần. Theo sau nàng hai tay chống tại Ba Khắc Lợi bả vai phía trên. Thân thể thiếp đi lên. No đủ hai vú đè nén người sau lồng ngực, lại bắt đầu cao thấp lay động, từ lồng ngực đến khoang bụng, rồi đến dưới hông. Ba Khắc Lợi sảng đến không được. Tại Ninh Vũ Tích giúp hắn ngực thôi đùi thời điểm hắn nhìn thấy no đủ tân nguyệt tại trước mắt của mình lắc lư. Không nhận ra vươn tay sờ. Tay thành thật một chút. Cảm giác được chính mình cúc bộ bị xâm nhập. Ninh Vũ Tích cũng không có đình chỉ phục vụ, chính là nói cảnh cáo nói. Ba Khắc Lợi ngượng ngùng cười một cái, không dám tiếp tục xâm nhập. Bất quá tay cũng không thành thật ăn Ninh Vũ Tích đậu hũ, Ninh Vũ Tích cũng là lười phản ứng hắn, làm xong ngực thôi. Đứng dậy đi ra ngoài. Thân thể của ngươi cũng điều dưỡng hảo, ngày mai huấn luyện càng thêm hạnh khổ, nếu không qua được. Nhưng mà mất mặt á. Ninh Vũ Tích cũng không quay đầu lại nói, tùy theo đóng cửa âm thanh lên. Trong phòng tắm liền thừa nằm tại trên giường Ba Khắc Lợi. Ba Khắc Lợi vuốt ve ngực của mình than, trở về chỗ của Ninh Vũ Tích cho hắn mang đến cái kia không thể nói nên lời tuyệt vời cảm nhận. Nội tâm của hắn có tân ý nghĩ. Hắn phải lấy được cái này nữ nhân, không tiếc toàn bộ đại giới. 24. Vận sức chờ phát động Ba Khắc Lợi trừ bỏ buổi tối hôm đó cảm nhận được Ninh Vũ Tích ôn hương ngoãn ngọc, mấy ngày kế tiếp đều là địa ngục thức ma luyện A. Trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng một nén nhang tảng đá treo điểu, giữa trưa thác nước hướng dội, buổi chiều còn muốn cổng phụ trọng tại đỉnh núi phía trên hạ luyện tập sự chịu đựng. Đến ban đêm, dựa theo Ninh Vũ Tích chỉ thị, còn muốn quen thuộc lưng nữ tính thân thể huyệt vị đồ. Khiến cho Ba Khắc Lợi không ngừng kêu khổ. Nhưng là Ba Khắc Lợi khả năng quả thật có luyện võ thiên phú, không mấy ngày nữa, tuy nói động tác tư thế không đủ tiêu chuẩn, nhưng là đều có thể cuối cùng kiên trì hoàn thành phía dưới đến. Ninh Vũ Tích nhìn mắt của hắn thần cũng là dần dần dịu dàng. Liền nàng đều chưa từng thấy qua võ học thiên phú giỏi như vậy. Lúc ban đầu nghĩ ra nan đề khuyên Ba Khắc Lợi bỏ đi cùng Hương Quân quan hệ, đến chậm rãi cuối cùng lên lòng yêu tài. Huấn luyện kết thúc một ngày trước buổi tối, Ba Khắc Lợi đang tại Tây Sương phòng xem xét nhân thể huyệt vị đồ, đột nhiên một trận tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn lại, Ninh Vũ Tích đi đến. Những huyệt vị này đều nhớ cho kỹ sao? Ninh Vũ Tích hôm nay không có mặc đạo bào. Ngoại xuyên một bộ màu hồng nhạt váy lụa, bên trong là màu trắng áo ngực. Mái tóc dùng một cây một trâm hệ ở sau óc. Ninh tiên tử, những huyệt vị này quả thực là số lượng phần đông, tác dụng cũng là khéo léo vô cùng, người bình thường ngắn như vậy thời gian nhưng là ký không tới. Ba Khắc Lợi lập tức theo phía trên giường đứng lên. Nhưng ta tại Pháp cũng vừa hiếu học quá đơn giản một chút y thuật, hai nước ở phương diện này có hiệu quả như nhau chỗ, cho nên không làm khó được ta. Kim Nhường hai câu liền tự khen lên. Hừ. Trên miệng nói nhẹ, ta đây vừa vặn thi ngươi một chút. Ninh Vũ Tích đối với ba khắc lợi thuyết pháp xem thường không thèm nhìn. Đều nghe tiên tử, nhưng là muốn như thế nào khảo sát đâu này? Ba khắc lợi đối với kiểm tra đổ không có gì lo lắng. Nhưng phụ cận đây cũng không có nhân thể người mẫu, như thế nào thi đâu? Lời còn chưa dứt, chỉ nhìn Ninh Vũ Tích hừ nhẹ một tiếng, hai tay Đỗ Linh trên vai váy lĩnh sau này nhếch lên, thế nhưng đem váy lụa cởi đến phía sau, cả người chỉ mặc một đầu màu trắng áo ngực. Theo sau tại ba khắc lợi trợn to hai mắt nhìn soi mói, cởi bỏ món đó áo ngực, tùy theo áo ngực rơi xuống đất, Ninh Vũ Tích đem thân thể của mình không chút nào giữ lại hiện ra ở ba khắc lợi trước mắt. Liền cầm lấy cơ thể của ta làm cắt. Ninh Vũ Tích một chút cũng không cảm thấy chính mình thân thể trần truồng có vấn đề gì, ngôn ngữ như trước thanh lãnh. Ân ạc. Nga nga, tốt tốt. Ba khắc lợi đều nhìn ngây người, tuy rằng phía trước cũng có mấy lần thấy được Ninh Vũ Tích thân thể. Nhưng đều có chỗ che lấp, nhưng lúc này đây Ninh Vũ Tích trực tiếp ở trước mặt hắn lõa thân thể. Thon dài trắng nõn đùi, tinh tế nhưng hữu lực lượng cảm vòng eo, đầy đặn bao gồm kiên đỉnh hai vú lại phối hợp thượng Ninh Vũ Tích vậy không thực khói lửa nhân gian thoát tục thần sắc. Dường như một vị thân thể bố thí thiên hạ nữ Bồ Tát, vừa tựa như trò chơi nhân gian đạo gia tiên tử. Chúng ta đây mà bắt đầu a, nếu như ngươi hôm nay không thể thông qua, khi ngày mai cuối cùng kiểm tra cũng sẽ không tất tham gia. Ninh Vũ Tích đên lên phía trước, hai chân chụm lại nằm tại trên giường. Ta nói huyệt vị, ngươi phải chuẩn xác có một chút vị trí, đồng thời nói ra tác dụng của nó. Ninh Vũ Tích nhắm hai mắt lại. Tuân mệnh. Tứ bạch, khán giả cả. Sắc ban. Ba khắc lợi điểm ấn Ninh Vũ Tích mi cốt. Nghênh hương, chữa trị dị ứng. Lần này một điểm đến Ninh Vũ Tích cổ. Thiên Trung, quản lý gan tỳ, ba khắc lợi một ngón tay đưa đến Ninh Vũ Tích cặp vú ở giữa. Nhũ Trung. Lần này ba khắc lợi do dự một chút, sau đó hai tay cùng khi đưa ra, hướng về Ninh Vũ Tích hai quả phấn nốn quả nho liền nhấn đi xuống, đồng thời nhẹ nhàng xoay tròn. Thư giãn áp lực. Ninh Vũ Tích không nghĩ tới ba khắc lợi tới đây sau một tay. Hàm răng cắn nhẹ đôi môi, cũng không nói cái khác. Theo sau Ninh Vũ Tích lại nói vài cái huyệt vị, đều là trước ngực cùng bụng, ba khắc lợi đều đối đáp trôi chảy, trong chớp mắt đi đến dưới hông. Khúc trượt, ba khắc lợi nghe xong dùng ngón tay cái đè lại Ninh Vũ Tích tu kiến chỉnh tề lông mu phía trên một cái huyệt vị. Nhẹ nhàng chà sát. Điều tiết khí huyết, quán thông âm dương. Ba khắc lợi nghe được Ninh Vũ Tích thấp hừ một tiếng, theo sau ý có hướng đến. Ninh tiên tử, ngài khí máu vận chuyển bất thông sướng a. Dùng không cần ta giúp ngài nhiều nhấn nhấn. Không cần, an tâm kiểm tra. Ninh Vũ Tích giọng điệu hơi chút mang một ít hỗn độn. Ta thư xác nhận thời điểm đối với phụ cận đây huyệt vị cũng không phải là rất rõ ràng, có chút mơ hồ, Ninh tiên tử, đây là âm liêm a. Ba khắc lợi cũng không nghe ngươi, ngón tay cái lại hướng xuống tham hơi có chút, ép lấy hòn le thượng bưng bắt đầu nhu. Ân ạc. Giống như. Tiếp theo cái huyệt vị là. Ninh Vũ Tích vốn là muốn đem kiểm tra tiến hành tiếp. Ai ngờ ba khắc lợi cư nhiên hơi hơi tách ra bắp đùi của nàng. Ninh tiên tử, đáy chậu cái huyệt vị này ta có điểm mơ hồ, là nơi này đi. Ninh Vũ Tích lỗ thịt cùng Hương Quân giống nhau, như bào ngư bình thường nhô ra, nhưng là so Lý Hương Quân càng no đủ. Ba khắc lợi nhưng là biết trong này tuyệt vời. Hắn cong lên ngón tay cái, dùng ngón tay khớp xương đánh tới hướng Ninh Vũ Tích bào ngư phía dưới bãi. À, Ninh Vũ Tích lúc này không nhịn được, đáy chậu bị đập mở, căng thẳng hạ thân một chút tháo khí lực. Nàng rên rỉ một tiếng, mở to mắt, thân trên ngồi dậy. Nhìn hầm hầm ba khắc lợi. Ninh tiên tử, ta không phải là cố ý. Cái huyệt vị này ta phán đoán còn chuẩn xác. Ba khắc lợi liền vội vàng đứng lên chắp tay hướng Ninh Vũ Tích chịu nhận lỗi. Phút cuối cùng vẫn không quên ra một câu. Ninh Vũ Tích hô hai cái. Theo phía trên giường đứng dậy, nắm lên tự trên sàn nhà váy lụa, cũng không nói nói, khoác lên quần áo liền đi ra phòng ở. Ninh tiên tử, ta ngày mai tối khảo hạch cuối cùng. Có thể tiến hành a. Ba khắc lợi truy tới cửa, hướng Ninh Vũ Tích hô. Ninh Vũ Tích đầu không hồi, ném tại không trung một câu. Ngày mai giờ tị, đến ta gian phòng. Ba khắc lợi tâm vừa lòng chân trở lại trong phòng, ánh mắt nhất thấp. Trên sàn nhà có một xóa sạch màu trắng, Ninh Vũ Tích đi vội vàng gấp gáp, này áo ngực đã quên mặc. Ba Khắc Lợi khom lưng nhặt lên áo ngực, đắp đến mặt phía trên dùng sức ngửi một cái. Cảm nhận Ninh Vũ Tích mùi thơm cơ thể cùng mùi sữa. Ngày mai khảo hạch. Ba Khắc Lợi nhịn không được miên man bất định, hạ thân đều chống lên đến đây. Hôm sau, tuần ngày. Đồ ăn sáng qua đi, Tiêu Ngọc Nhược nhìn chính mình tủ quần áo phạm vào nan, nàng đang suy tư hôm nay rốt cuộc là xuyên chính trang. Vẫn là xuyên nữ tu sĩ bào. Mọi khi tuần Tiêu Ngọc Nhược đều có khả năng xuyên nữ tu sĩ bào, nhưng là bây giờ đã biết sám hối phòng tin tức, tuy nói nàng bản thân tín ngưỡng cũng không có kiên định như vậy, nhưng bao nhiêu có chút thấy không được khá thụ. Mọi khi nàng quả thật cảm nhận được sám hối sau nội tâm bình tĩnh cùng giải thoát. Suy nghĩ luôn mãi, Tiêu Ngọc Nhược vẫn là cầm lấy nữ tu sĩ bào. Ta muốn nhìn xem, không có khổ tu sĩ trong đó giới, chủ có thể nghe được hay không của ta kể ra. Từ lần trước phát hiện sám hối phòng không có người, mới đầu Tiêu Ngọc Nhược liền không có ý định lại đi rồi, nhưng là trải qua một tuần cẩn thận tự hỏi, nàng cảm thấy sám hối phòng vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa nội tâm dục vọng một khi bị kích phát sẽ rất khó bị áp chế trở về. Lại tăng thêm cùng Tiêu Ngọc Sương đối thoại, kiên định nàng một lần nữa ý tưởng. Khả năng đây là một lần cuối cùng mặt A, nàng là nghĩ như vậy. Qua một lúc lâu, nhất đạo thân ảnh liền lại từ Tiêu phủ hậu viện chạy ra ngoài, thẳng đến giáo đường đi qua. Tiêu Ngọc Nhược một thân nữ tu sĩ bào, vào giáo đường đại môn, không có đi tới chính sảnh, cũng chưa từng phản ứng hướng đến tín đồ, che mặt vòng qua chủ kiến trúc, lại là thẳng đến sám hối phòng. Đi tới phía trước phòng ở mặt, cửa thủ vệ cũng không có ngăn đón nàng. Tiêu Ngọc Nhược đẩy cửa mà vào, tùy theo cửa phòng đóng lại, quen thuộc toàn bộ lại một lần nữa ánh vào Tiêu Ngọc Nhược mi mắt. Mờ nhạt gian phòng, ngọn nến, nhà gỗ, thánh giá. Hết thảy đều cùng thứ hai tuần trước sờ giống nhau. Tiêu Ngọc Nhược ngửi một cái mũi. Chỉ nghe đến một tia sơn hương vị, nàng chậm rãi đi tới bồ đoàn phía trước, hai đầu gối quỳ xuống, thân trên ưỡn cong thẳng nhìn nhà gỗ mặt sau bức tường thượng thánh giá. Vạn năng Chúa ơi, ta muốn sám hối tội của ta quá. Tiêu Ngọc Nhược trầm giọng cầu nguyện. Đảo từ ngắn gọn không ít. Ta không nên nghi ngờ chất vấn chủ, ta đi qua còn có một chút suy niệm, ta không thể để nó xuống nhóm, cho nên ta có đối với chủ bất kính hành vi. Tiêu Ngọc Nhược đối với chính mình lần trước tùy tiện tra xét nhà gỗ sám hối. Ta cũng tin tưởng chủ thánh địa sẽ không để cho người khác khinh nhờn, nhưng là ta cuối cùng lo lắng có một chút bọn đạo chích hạng người đến nhiễu loạn thánh địa, cho nên. Tiêu Ngọc Nhược ánh mắt nhất lăng, đứng dậy bước nhanh đi hướng nhà gỗ. Đi đến mặt sau. Một phen xốc lên miếng vải đen. Lúc này đây liền ghế dựa cũng không có, nhà gỗ nội không có vật gì. Tiêu Ngọc Nhược khả năng cũng không nghĩ đến là cảnh tượng như vậy, sửng sốt 2 giây. Lúc này vừa mới toàn bộ điểm. Đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng chuông, thức tỉnh Tiêu Ngọc Nhược, nàng liền vội vàng che hồi mành, lui trở về lại quỳ gối tại bồ đoàn phía trên, lúc này nàng cúi xuống eo. Vạn năng Chúa ơi, xin Ngài đặc xá tội của ta quá. Tiêu Ngọc Nhược xác thực đã định chưa nhân quấy rối. Bắt đầu thành kính cầu nguyện. Nàng cúi đầu bắt đầu kể ra chính mình gần nhất sự tình. Bắt đầu cũng đều là chuyện nhà của mình a, hiệu buông sự tình. Mỗi nói xong một sự kiện nàng liền ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái thánh giá, sau đó tiếp tục cúi đầu kể ra. Tiêu Ngọc Nhược không có chú ý tới, thánh du cùng thánh hương hương vị bắt đầu ở trong phòng tràn ngập, liền không khí cũng bắt đầu mông lung lên. Ta ngày hôm qua cùng muội muội ta nói chuyện phiếm, ta tốt muốn biết một chút nàng sự tình. Nhưng là nàng giống như cũng biết của ta một sự tình, ta không nên vô cớ hoài nghi ta muội muội, càng không nên đối với nàng có điều giấu giếm. Tiêu Ngọc Nhược lại lần nữa cúi đầu sám hối, nàng mơ hồ nghe được phía trước nhà gỗ nội truyền ra một chút động tĩnh. Nhưng nàng lúc này chuyên chú cầu nguyện, không có để ý. Ta càng ngày càng tưởng niệm trượng phu của ta. Nhất là ban đêm. Đây cũng là ta lần trước làm ra vô lễ hành động nguyên nhân, ta hy vọng chủ năng đặc xá tội của ta quá. Ta về sau nhất định chuyên chú gia đình cùng thương, an tâm làm một cái tốt thê tử, tuyệt không có tâm tư khác. Tiêu Ngọc Nhược lúc này đây tráng kề sát đất, sám hối rất lâu, theo sau nàng ngẩng đầu lên. Ân. Tiêu Ngọc Nhược không dám tin nhìn nhà gỗ. Thậm chí xoa xoa cặp mắt mông lung. Trước mặt nhà gỗ phía trên, rõ ràng lại một cái vật nhô lên. Làm sao có khả năng, phòng ở rõ ràng không có người a, như vậy căng. Tiêu Ngọc Nhược đứng dậy đi phía trước đi hai bước. Phòng ở sương khói đã có điểm dày, đều có chút che đậy tầm mắt á. Tiêu Ngọc Nhược đi tới trước cửa, nhìn trên cửa nhô ra, đúng vậy đó là một cây côn thịt. Cùng lần trước giống nhau, cả vật thể tuyết trắng, phía trên ẩn có gân xanh. Quy đầu hồng nhuận, lỗ tiểu chỗ hơi hơi chảy ra một giọt chất lỏng. Tiêu Ngọc Nhược nhịn không được duỗi tay chạm đến một chút căn này côn thịt, có độ ấm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sau thánh giá, không dám tin. Đây thật là vạn năng chủ ban cho ta sao? Ngài hy vọng dùng cái này có thể an ủi lòng ta linh cùng thân thể, để ta có thể chuyên tâm gia đình của mình cùng sự nghiệp sao? Tiêu Ngọc Nhược đầu, óc lại lần nữa rơi vào hỗn độn trạng thái, phòng ở không có người, như vậy căn côn thịt, chính là chủ hóa thân. Nàng chậm rãi thân thể ngồi xổm, tay phải đem côn thịt nổi lên, áp vào mũi phía trên ngửi một cái, ân. Mùi của đàn ông. Thứ mùi này hỗn hợp lấy trong không khí hương vị thẳng hướng Tiêu Ngọc Nhược đầu óc, nàng lại một lần nữa trầm mê. Nhẹ trương miệng thơm, đem hồng nhuận quy đầu ngậm đến miệng bên trong. Ừ ân. Vài cái phun ra nuốt vào Tiêu Ngọc Nhược liền nuốt vào đến một nửa côn thịt. Cảm nhận căn này côn thịt độ ấm cùng độ cứng, nàng lần này đã cho rằng căn này côn thịt là chủ ban cho, hành vi càng thêm lớn đảm. Đầu lưỡi liên tục không ngừng nhẹ chút quy đầu, phát ra xì xì âm thanh. Chỉ chốc lát, căn này côn thịt cũng đã tăng lên tới cực điểm. Tiêu Ngọc Nhược miệng trong chốc lát, học ra côn thịt, nhìn đều ở trước mắt đứng thẳng côn thịt, ánh mắt của nàng mông lung trung lộ ra một tia khát vọng, bất chấp chà lau khóe miệng chất lỏng. Nàng chậm rãi đứng dậy, xoay quá thân thể, làm côn thịt hướng về chính mình sau lưng, theo sau, chậm rãi nhắc tới chính mình váy. Nữ tu sĩ bào là liền thân váy bào, tùy theo váy thượng sách. Tiêu Ngọc Nhược hai chân chậm rãi lộ rõ, hai chân của nàng không phải là rất trắng. Tiết lộ một tia khỏe mạnh màu lúa mì, nàng thân cao vốn là cao, này hai chân càng là thon dài thẳng tắp. Không có một chút sẹo lồi, Lâm Tam đã từng đánh giá quá, Tiêu Ngọc Nhược chân là hắn gặp qua tối mất hồn đao a. Tùy theo váy thượng sách tới phần eo. Tiêu Ngọc Nhược hạ thân cũng lộ ra, nàng không có mặc quần lót, nữ tu sĩ bào kèm theo màu trắng đang bố. Đem nàng hạ thân cùng mông cong hoàn toàn bao vây lên. Tiêu Ngọc Nhược đem nhắc tới váy tại eo hông nhất bao vây, hệ. Lúc này nếu có nhân có thể theo nhà gỗ hướng nội nhìn ra ngoài, kia chính là làm sở hữu nam nhân đều huyết mạch phun trào được một màn. Một đôi thon dài chân đẹp thẳng tắp, giữa hai chân không có một chút khe hở. Ánh mắt lướt qua đùi hướng lên, là lưỡng cánh hoa bị màu trắng đan bố khỏa tròn trịa mông cong, đan bố chưa có hoàn toàn bọc lại. Có một phần ba mông cong lộ ra, tại hướng đến phía trên, thân thể đường cong đột nhiên co rụt lại. Không kham một nắm vòng eo tính là hệ váy đều hiển mạn diệu vô cùng, lại tăng thêm Tiêu Ngọc Nhược hơi hơi khom lưng, càng thêm đột hiển này khoa trương eo mông tỷ lệ. Côn thịt tăng tới cực hạn, giống như tại hơi hơi run rẩy. Tiêu Ngọc Nhược thân thể đã ở hơi hơi run rẩy. Nàng giống như làm quyết định gì đó, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Làm chính mình bờ mông tới gần căn kia côn thịt. Cuối cùng, côn thịt phía trước chạm đến mông đang bố phía trên, đột nhiên bất ngờ xúc cảm làm Tiêu Ngọc Nhược hô nhỏ một tiếng. Theo sau nàng vặn vẹo mông, làm côn thịt thuận theo mông câu trượt hướng chính mình hông phía dưới. Nga nga, tùy theo Tiêu Ngọc Nhược hoạt động, côn thịt theo Tiêu Ngọc Nhược đóng chặt đùi ở giữa chen vào, kề sát màu trắng đang bố chậm rãi đi trước. Cuối cùng, màu hồng quy đầu Tiêu Ngọc Nhược dưới hông dò xét đi ra. A, Tiêu Ngọc Nhược hai tay về phía sau phản trảo cửa gỗ, thân thể nhẹ nhàng ép xuống, làm chính mình âm hộ có thể chặt hơn dán sát côn thịt, nàng hơi hơi lay động vòng eo. Làm hạ thân cảm nhận côn thịt độ ấm, tuy rằng cách một tầng đan bố, nhưng âm hộ cảm nhận độ ấm vẫn như củ nướng Tiêu Ngọc Nhược cả người khô nóng. Cọ sát trong chốc lát, Tiêu Ngọc Nhược cảm giác chưa đã, nàng bắt đầu chậm chậm nghiêng về trước. Đem côn thịt lui tới mông câu, sau đó lại tiếp tục ngửa ra sau. Ha hô trái tim đen u ám, trước sau cọ sát càng thêm kích thích, trong chốc lát liền thấy màu trắng đang bố thượng xuất hiện một vòng vệt nước. Có khả năng là cảm giác quá chậm, Tiêu Ngọc Nhược cắn nhẹ đôi môi. Thẳng tắp thân trên, phần eo bắt đầu phát lực, nổi bật vòng eo trước sau đông đưa, giống như cưỡi ngựa, tốc độ càng lúc càng nhanh. A a hô ân trái tim đen u ám, Tiêu Ngọc Nhược giơ lên cổ, đôi mắt khép hờ, trong miệng phát ra vô ý thức rên rỉ. Nàng đã tiến vào hoàn cảnh, không biết tại trong ảo cảnh là ai đứng ở phía sau của nàng, Lâm Tam. Hay hoặc là... Tùy theo vòng eo vặn vẹo tăng nhanh, Tiêu Ngọc Nhược thân thể dần dần nổi lên ửng hồng, thở gấp âm thanh cũng càng ngày càng gấp rút. Loại kích thích này đổi nam nhân đều nhịn không được, nhà gỗ bên trong giống như cũng truyền ra thở gấp âm thanh, nhưng lúc này Tiêu Ngọc Nhược căn bản nghe không được, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng trong thế giới. A a hô a Lâm Tam nga nga a muốn sắp tới a trái tim đen u ám chủ a a a a. Tùy theo Tiêu Ngọc Nhược một tiếng cao a, eo của nàng đột nhiên dừng lại, hai chân gia tăng. Hai tay gắt gao phản keo kiệt bản, tùy theo thân thể một trận run rẩy, vốn là cơ hồ toàn bộ ẩm ướt đang bố lại lần nữa có dòng nước trào ra. Thấm ướt dưới người côn thịt. Tiêu Ngọc Nhược không kiên trì nổi, cao trào qua đi nàng đầu óc trống rỗng, nàng đi phía trước khẽ đảo, quỳ sấp ở tại nhà gỗ phía trước, màu trắng côn thịt bị dâm thủy như bị phỏng, cũng đến cực hạn, lỗ tiểu phun ra từng trận sữa trắng. Vậy ở tại Tiêu Ngọc Nhược sau lưng phía trên, màu đen nữ tu sĩ bào lây dính nhiều điểm sữa trắng, nhìn dâm tà vô cùng. Tiêu Ngọc Nhược hai tay chống lấy nằm sấp tại sàn phía trên, nàng nhớ tới, nhưng thân thể đã liên tục không ngừng sai sử. Mí mắt không ngừng rũ xuống, ý thức không ngừng mơ hồ, để ý thức biến mất thời khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy trước mặt sám hối thất đại môn, là cách xa như vậy gần, cũng là xa như vậy, nàng đã ra không được. Theo sau Tiêu Ngọc Nhược đôi mắt đóng lại. Hôn ngã xuống ở tại trên sàn nhà. Sám hối trong phòng một mảnh yên tĩnh, đợi trong chốc lát, nhà gỗ nội truyền ra một tiếng kêu mắng, em đi, thuốc dùng nhiều. Qua không biết bao lâu, Tiêu Ngọc Nhược ý thức dần dần thanh tĩnh, nàng cảm giác đổ có người ở lay động bả vai của mình. Đồng thời bên tai cũng truyền đến âm thanh. Tiêu tiểu thư, Tiêu tiểu thư. Ngươi mau tỉnh lại a. Đây là một cái nam sinh, Tiêu Ngọc Nhược mở hai mắt ra, một cái khuôn mặt anh tuấn đập vào mi mắt. Là Lâm Tam ư, không phải là, đây là một cái tóc vàng soái ca. Tề bả vai tóc dài phối hợp hồ màu lam ánh mắt, nhìn như vậy làm người ta thư thái, là ba đồ mổ. Hắn tại ôm nửa người trên của mình. Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên kinh ngạc, nàng bận rộn đẩy ra ba đồ mổ, giãy dụa về phía sau làm lên đến. Một tay đỡ lấy ẩn ẩn cảm giác đau đơn trán, nhất vừa đánh giá bốn phía, này vẫn là tại sám hối trong phòng đầu. Đại tiểu thư, ngươi cuối cùng tỉnh, cửa thủ vệ nói ngươi tại sám hối trong phòng đợi đến quá lâu, ta duy sợ sinh biến. Cho nên tiến đến nhìn nhìn, liền phát hiện ngươi nằm ở sàn phía trên. Ba đồ mổ đầy mặt thân thiết nói. Sám hối, té xỉu trên sàn nhà. A. Tiêu Ngọc Nhược lúc này mới hồi tưởng lại Liễu Chi trước chính mình tại sám hối thất khinh nhờn một màn. Bận rộn nhìn về phía hạ thân của mình. Toàn bộ như thường, nữ tu sĩ bào chỉnh tề xuyên tại thân thể của mình phía trên, nhìn liền cùng với tân giống nhau, lại nhìn về phía nhà gỗ, cũng không có gì thay đổi. Ngươi tiến đến, liền xem ta đến như vậy nằm tại sàn phía trên. Tiêu Ngọc Nhược không dám tin nhìn ba đồ mổ. Đúng vậy a. Nhìn bộ dạng ngươi là sám hối quá lâu, gian phòng này vốn là thông khí tính còn kém, có lẽ là có chút thiếu dưỡng a. Ba đồ mổ giải thích. Lần trước từ Tiêu tiểu thư cùng ta thảo luận sám hối sự tình. Ta trở về tự hỏi, cũng hiểu được không thể lừa bịp giáo đồ, hôm nay là sám hối phòng một lần cuối cùng mở cửa, ngày mai ta liền cho hắn phong phía trên, sửa chữa, hơn nữa ta cũng đã liên hệ pháp, sẽ có thứ hai chiến thuyền đặc phái viên thuyền. Làm bọn hắn mang lên một cái thành kính khổ tu sĩ, đến lúc đó chúng ta tại mở lại sám hối phòng. Ba đồ mổ phô bày quyết tâm của mình. A, cũng là không. Tốt, ngươi có phần này tâm thì tốt, ta thân thể có chút hư. Ngươi có thể giúp ta kêu một chút Tiêu phủ hạ nhân ư, ta làm bọn hắn đưa ta trở về. Tiêu Ngọc Nhược không có để ý sám hối phòng quan ngừng, nàng cả đầu đều đang suy tư. Vừa rồi phát sinh toàn bộ. Là mộng à? Nàng cảm nhận hạ thân của mình, một mảnh khô mát. Hay là nói đây là chủ thần tích? Đã kêu, phỏng chừng lúc này đã đến ngoài cửa đi à nha, ta đỡ ngươi đứng lên đi. Ba nhị công tử nâng đỡ Tiêu Ngọc Nhược đứng dậy. Tiêu Ngọc Nhược đứng vững sau liền đẩy ra nàng, đi về phía cửa, ra đại môn, thật xa liền thấy nhất tọa cổ kiệu chính phóng bên này chạy vội mà đến, đầu lĩnh cái kia, nhìn giống Hồng Oanh. Cảm tạ ba nhị công tử có thể đến trợ giúp ta. ngày sau như gặp khó xử, có thể tùy thời tới tìm ta. Tiêu Ngọc Nhược hướng về ba đồ mổ được rồi cái vạn phú, chuẩn bị xoay người đi. Đại tiểu thư, còn thực sự có một cái việc nhỏ, bất quá nhìn thân thể ngươi có việc gì? Không biết. Ba đồ mổ gọi lại Tiêu Ngọc Nhược, muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại. Ba đồ mổ theo trên người móc ra nhất tấm thiệp mời, hai tay đưa cho Tiêu Ngọc Nhược. Đêm nay kỳ thật có một cái pháp tụ hội, là có liên quan tín đồ. Mời đoạn thời gian này thành kính tín đồ tới tham gia, địa điểm ngay tại Xuân Dương Hồ, chúng ta bao xuống nhất toàn bộ con thuyền. Đại tiểu thư tuy nói không phải là tín đồ, nhưng là đến giáo đường số lần cũng không thiếu, tại sám hối thất cũng liên tiếp có thu hoạch. Chẳng biết có được không hãnh diện. Ba đồ mổ có chút ngượng ngùng. Tín đồ tụ hội. Tiêu Ngọc Nhược hai tay kết quả thiệp mời, nhìn đến phía trên thời gian, tối nay giờ tị. Đúng, không biết Tiêu tiểu thư có hay không thời gian, rất hân hạnh được đón tiếp. Ta nhìn một chút a, hôm nay vốn là liền đã khuya, ta còn có rất nhiều phải xử lý sự tình, nếu như có thể có rảnh. Tiêu Ngọc Nhược vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt, nàng là không thương tham gia như vậy tụ hội, nhưng là trước mắt ba đồ mổ vừa mới cứu chính mình. Cũng không thể trực tiếp đánh người khác khuôn mặt a. Đều có thể, ta đây liền tỉnh hậu đại tiểu thư quang lâm. Ba đồ mổ được đến cái này trả lời thuyết phục cũng không tức giận, không người rút đi. Tiêu Ngọc Nhược một người cầm lấy thiệp mời trạm tại cửa giáo đường tỉnh tỉnh tự hỏi. Cuối cùng, tại Hồng Oanh từng tiếng lo âu tiếng hô trung lấy lại tinh thần. Nhìn đuổi tới trước mắt gương mặt lo lắng Hồng Oanh, nàng cuối cùng lộ ra thoải mái mỉm cười. Dĩ nhiên như vậy, làm gì tăng thêm phiền não đâu. Tối nay, tới gần giờ tị. Thiên Tuyệt Phong phía trên, Ba Khắc Lợi gian phòng, hắn đã tắm rửa hoàn tất. Thân thể trần truồng đứng ở trước gương thưởng thức thân thể của chính mình, trải qua một tuần huấn luyện, hắn cảm giác thân thể hắn càng thêm cường kiện, nhất là hạ thân. Càng thêm tráng kiện hữu lực. Hắn mặc đã sớm chuẩn bị tốt quần áo mới, ngồi ở trong phòng yên lặng chờ đợi giờ tị đến. Mấy ngày thác nước cọ rửa, làm hắn có càng nhiều kiên nhẫn, kiên trì đến cuối cùng, sẽ có tối ngon miệng mỹ vị. Cùng nhất thời, Tiêu Ngọc Nhược nâng lấy mỏi mệt thân hình. Hết bận chồng chất phía dưới đến sự tình, mặc một thân màu tím đen phồng hoa cung váy, ngồi lên kiệu đi trước Xuân Dương Hồ. Không có việc gì Hồng Oanh, ba đồ mổ công tử ngày gần đây đối với ta có nhiều chiếu cố. Ta việc này cũng là vì còn hắn cái mặt mũi. Tiêu Ngọc Nhược tọa tại cổ kiệu bên trong, hướng về bên ngoài theo lấy Hồng Oanh nói. Đại tiểu thư, thân thể của ngài đều suy yếu thành như vậy, còn muốn đi dự tiệc a, hơn nữa cái kia ba đồ mổ. Ta cũng cảm giác hắn không ấn hảo tâm. Hồng Oanh tại bên ngoài tức giận bất bình, nàng phía trước một mực khuyên can đại tiểu thư không đi, nhưng là đại tiểu thư không nghe. Không cần lo lắng, này kinh thành còn có thể có cái gì hay không tốt sự tình phát sinh à? Có phải hay không đến? Tiêu Ngọc Nhược cảm giác cổ kiệu ngừng, theo sau tại Hồng Oanh nâng đỡ phía dưới ra cổ kiệu, ban đêm Xuân Dương Hồ, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều du thuyền tại mặt hồ phía trên dạo chơi. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nâng cốc ngôn hoang, hoặc nghe hát mạn vũ. Mà trong này tối dẫn nhân chú mục, chính là dừng sát ở bên bờ một con thuyền cự luân. Đây là một con thuyền ba tầng thuyền lớn, mỗi một tầng bong tàu đều trải qua thiết kế tỉ mỉ. Có khác biệt sử dụng, thân thuyền thượng ủ súng biểu hiện chiếc thuyền này nguyên vốn phải là một con thuyền quân hạm, bất quá khả năng bởi vì tuổi biến chất, đã bị loại bỏ. Lúc này toàn bộ con thuyền trang sức hoa lệ, tràn ngập dày đặc dị vực văn hóa không khí. Trên thuyền treo đầy sắc thái đèn sặc sỡ lồng cùng cờ xí, nhưng là mỗi một cái đèn lồng đều hội không hề cùng bức vẽ án, như chữ thập, thiên sứ hoặc thánh văn bản vẽ, giữa đêm thắp sáng sau càng là xa hoa. Thuyền hai bên còn treo có băng cùng cờ màu. Theo gió tung bay, tăng thêm con thuyền tráng lệ cùng sống động. Thuyền phần đuôi cao ngất, trang sức có phức tạp khắc hoa cùng hội họa, biểu hiện ra chủ thuyền địa vị. Mà đầu thuyền đầu rồng hình tượng, càng là tượng trưng quyền lực. Thuyền này vừa mới bắt đầu Tiêu Ngọc Nhược cho rằng sẽ là pháp đoàn đặc phái viên sứ giả thuyền, nhưng là nhìn, đây cũng là một con thuyền đại hoa thuyền, đoán chừng là bị pháp mua, vạch đến Xuân Dương Hồ làm tụ hội nơi. Tiêu Ngọc Nhược càng xem càng cảm thấy chiếc thuyền này giống như đã từng quen biết. Đây là tưởng niệm hào sao. Tiêu Ngọc Nhược kinh thơ ra, nàng nhận ra chiếc thuyền này, đây là lúc trước Lâm Tam Viễn chinh chế tạo chiến thuyền, nàng và Lâm Tam đêm động phòng hoa chúc vẫn là tại đây chiến thuyền trên giường vượt qua. Có thể là vì sao? Tiểu thư ngài nói được đúng, đây là kia chiến thuyền tưởng niệm hào, lúc ấy mọi việc đều thuận lợi chiến thuyền, bất quá về sau kỹ thuật thay đổi quá nhanh, trùng kiến một con thuyền phí tổn so thăng cấp lão thân tàu cao hơn. Cho nên chiếc thuyền này liền dần dần đào thải, về sau lưu lạc thương dụng, nhiều lần qua tay, không nghĩ tới bị này pháp quỷ tử thu đi. Hồng Anh tại một bên biểu môi. Phải không, đã qua lâu như vậy sao? Tiêu Ngọc Nhược lặng lẽ nghĩ. Đồng thời hướng đến thân tàu đi đến, thật xa nhìn đến rất nhiều ngoại bang nhân tại bến tàu bận rộn, trong này có một cái ăn mặc hoa lệ quý công tử, nhìn kỹ lại là ba đồ mổ, hắn đang tại nghênh tiếp tân khách lên thuyền. Đột nhiên, mấy chục thúc quan ảnh theo thân tàu giống trời cao vọt tới, tại Xuân Dương Hồ phía trên nổ ra một đóa đóa hoa lệ rực rỡ lửa khói, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, kích thích lên quần chúng vây xem từng trận hô to. Giờ tị đến. Bến tàu ba đồ mổ cũng nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhược một đoàn người, vẻ mặt tươi cười nghênh. Lúc này Thiên Tuyệt Phong đỉnh, Ba Khắc Lợi ở trên giường mở mắt, thời điểm đến. Hắn chậm rãi đi ra gian phòng, từng bước đi hướng nhà chính. Vào cửa, quẹo trái, vòng qua, bình phong. Một tấm treo mành giường lớn đập vào mi mắt, mơ hồ trung nhìn đến một cái mạn diệu thân ảnh ngồi trên giường về sau, quay lưng chính mình. Như nhau 7 ngày trước đó. Ba Khắc Lợi đôi mắt nóng cháy nhìn chằm chằm này đạo thân ảnh. Mong chờ phát sinh cái gì? Đi lên. Thanh lãnh âm thanh, theo cái màn giường sau lưng mặt đi ra. 25, cuối cùng thí luyện Thiên Tuyệt Phong đỉnh, Ba Khắc Lợi nghe được một câu nói này sau vội vàng hướng đầu giường đi đến, khả năng quá nóng lòng. Liền này hai bước đạo cư nhiên lòng bàn chân lão đảo một chút, một cái phi ngã liền muốn bổ nhào vào mành phía trên. Ninh Vũ Tích tuy rằng quay lưng Ba Khắc Lợi, nhưng là cũng cảm giác được phía sau động tĩnh, một luồng nội lực quét ra. Thổi ra mành, làm Ba Khắc Lợi bổ nhào vào giường phía trên, theo sau mành lại che trở về. Ba Khắc Lợi một trận sắp đặt, ở trên giường bò lên, nhìn về phía thân nghiêng Ninh Vũ Tích, hôm nay Ninh Vũ Tích mặc một kiện màu mực đạo bào. Đem toàn thân trên dưới che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn không tới bên trong xuyên cái gì. Bất quá nàng hôm nay không có mang trâm gài tóc, mà là đầu đội đỉnh đầu vân văn đạo quan, có vẻ trang trọng không ít. Ninh tiên tử, kia hôm nay khảo hạch nội dung là cái gì? Ba Khắc Lợi chưa quên chính đề, nhếch môi cười hỏi. Ninh Vũ Tích mắt lé liếc hắn một chút. Âm thanh như trước thanh lãnh mờ mịt. Ngươi tại ta này học nghệ một tuần, các hạng đã kiểm tra xong tạm được, nhưng là... Này cuối cùng một cái phán đoán ngươi có thể thành hay không vì Lý Hương quân vị hôn phu thí luyện. Tính là ngươi có một chút võ học thiên phú, ta cũng không có khả năng tùy tiện cho ngươi đủ tư cách. Cho nên ta cần phải đối với ngươi cuối cùng khảo hạch. Ninh Vũ Tích chỉ một ngón tay có một chút Ba Khắc Lợi trán phía trên. Đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Theo sau hai tay chống tại Ba Khắc Lợi đùi phía trên, thẳng tắp nhìn Ba Khắc Lợi. Thử một chút ngươi ân ái bản sự. Ba Khắc Lợi ngốc ngốc nhìn Ninh Vũ Tích kia tuyệt mỹ dung nhan, ai có thể nghĩ vậy không ăn khói lửa nhân gian tiên tử có thể nói ra như vậy lời nói. Ba Khắc Lợi công lên thân trên, liền muốn đi thân Ninh Vũ Tích. Ai ngờ Ninh Vũ Tích căn bản không phản ứng hắn, trực tiếp hai tay nhấc bái, liền đem Ba Khắc Lợi quần cởi xuống rồi, không có trói buộc to dài côn thịt trực tiếp bắn ra. Thiếu chút nữa đánh tới Ninh Vũ Tích cầm. Ân. Ngươi côn thịt đem so với trước quả thật càng thô cứng hơn. Ninh Vũ Tích một tay chậm rãi tuốt Ba Khắc Lợi côn thịt, để sát vào đánh giá. Ngữ khí hãy cùng nhìn cửa hàng sủng vật giống nhau. Hắc hắc, đều là Ninh tiên tử ngài chỉ đạo tốt, ta nhưng là nga nga nga a. Ba Khắc Lợi lời còn chưa nói hết. Ninh Vũ Tích liền nhấc miệng ngậm chặt đầu chim của hắn, bắt đầu tinh tế hút lên. Lúc này đây Ninh Vũ Tích khẩu kỹ càng thêm cấp tiến. Mấy cái lên xuống liền cơ hồ đem Ba Khắc Lợi côn thịt toàn bộ nuốt mất. Bắt đầu cao thấp phun ra nuốt vào, linh hoạt đầu lưỡi quyển khúc thân gậy, cho Ba Khắc Lợi càng mạnh bao bọc cảm giác. Nha nha trái tim đen u ám hút thật thích a trái tim đen u ám nha nha a. Ninh tiên tử, ngươi. Thật có thể a. Ba Khắc Lợi lần thứ hai hưởng thụ Ninh Vũ Tích bú liếm, thích thẳng sốt. Miệng trong chốc lát, Ninh Vũ Tích phun ra côn thịt. Một tay chà sát Ba Khắc Lợi hòn giái, đầu lưỡi bắt đầu liếm láp côn thịt đỉnh quy đầu. Đồng thời đôi mắt quan sát ba khắc lợi phản ứng. Hừ, chính là bị miệng liền đã thất thố như vậy, nhìn tới cho ngươi rèn luyện còn chưa đủ a, cũng thế, khiến cho ngươi biết khó mà lui, biết mình và một cái đủ tư cách trượng phu chênh lệch. Ninh Vũ Tích một bên nghĩ một bên tăng nhanh trong tay động tác, kích ba khắc lợi liên tục hô nhỏ. Ân. Miệng trong chốc lát, Ninh Vũ Tích phát hiện không đúng, tuy rằng ba khắc lợi không ngừng phát ra rên rỉ, nhưng là trong miệng côn thịt nhưng không có muốn bắn dấu hiệu. Vẫn như cũ vững như sắt thép, không được phát ra nghi vấn tiếng. Ninh tiên tử, tiểu đệ huấn luyện của ta thành quả còn cho ngươi vừa lòng. Ba khắc lợi phát hiện Ninh Vũ Tích nghi hoặc, hắc hắc cười. Kỳ thật một tuần huấn luyện có ích lợi gì a? Chỉ có thể làm ba khắc lợi thân thể tráng kiện một chút, về phần côn thịt kim thương bất khuất, đó là bởi vì ba khắc lợi vào nhà phía trước trộm ăn trộm một viên màu lam tiểu viên thuốc, hắn sớm liền đoán được Ninh Vũ Tích cuối cùng thí luyện là cái gì. A, miệng lưỡi trơn tru, nhìn nhìn ngươi trong chốc lát còn có thể hay không cười đến đi ra. Ninh Vũ Tích đột nhiên đỉnh trực vòng eo, hai tay cởi bỏ chính mình màu mực đạo bào, sau này rung động, tùy theo đạo bào rơi ở trên giường. Giấu ở đạo bào phía dưới ăn mặc lộ ra, nhìn ba khắc lợi đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy Ninh Vũ Tích người mặc một bộ kỳ lạ màu tím đậm đơn bả vai liền thân váy, bộ ngực dùng phi thường thấp bé cổ áo hình chữ V thiết kế. Cổ áo sâu mà khoan, vạt áo đều chạy đến bộ ngực trở xuống, lộ ra hai bên trắng bóng vú thịt, đai an toàn là một đầu tinh tế dây thừng, theo trước ngực vải dệt bên cạnh hướng lên kéo dài, vòng qua phía sau cổ tương giao cũng cột thành kết. Phần eo là một cái cao tài eo thiết kế, bộ ngực kéo dài xuống vải dệt tại bên hông bị vặn vẹo thành một loại trang sức tính giao nhau, thông qua một vòng vòng kim loại liên tiếp, lại do này vòng kéo dài ra một cây màu vàng liên đầu. Vần quanh phần eo một tuần, cấp nhân một loại độc đáo trói buộc hiệu quả. Ăn mặc vạt áo có vẻ cực kỳ lớn mật cùng mở ra, phần eo hướng xuống treo một đầu hẹp bố đầu, gần che đậy vị trí then chốt, hai bên đại lượng làn da bại lộ tai bên ngoài. Hãy cùng một đầu mành giống nhau, ba khắc lợi không chút nào hoài nghi, xốc lên đạo này mành, liền có thể nhìn thấy Ninh Vũ Tích màng nước động. Loại này mặc tính là tại Pháp đều chưa từng thấy qua, ba khắc lợi không khỏi cảm khái, này Lâm Tam thật sự là một cái không ra thế dâm mới a. Bất quá hắn không có cách nào cảm khái quá lâu. Ninh Vũ Tích nhìn đến ba khắc lợi trợn tròn đôi mắt cuối cùng mặt lộ vẻ mỉm cười, nàng thông thả không eo chi. Dùng no đủ hai vú chen ép ba khắc lợi côn thịt, đem côn thịt đụng đến ba khắc lợi bụng vị trí. Nhẹ nhàng lắc lư. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì làm cái đồ vật này có thể một mực cứng rắn lấy, nhưng ngươi lấy vì lần khảo hạch này chỉ đơn giản như vậy sao? Này thân quần áo là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị, nhìn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ninh Vũ Tích nói xong cũng lúc này cúi đầu, bắt đầu một chút mổ trước ngực lộ ra quy đầu. Đồng thời hai tay theo hai bên kẹp chặt chính mình hai vú, tại nước miếng thấm nhuận hạ bắt đầu cấp ba khắc lợi nhũ dao. Cái này cao xoa lễ phục là sớm nhất Lâm Tam thiết kế. Hắn ôm lấy nhỏ mọn cầm đến Thiên Tuyệt Phong thượng muốn cùng Ninh Vũ Tích hành vợ chồng việc, nhưng cao ngạo Ninh Vũ Tích kia đáp ứng xuyên loại này hạ lưu quần áo, Lâm Tam cầu quá hai lần gặp vô dụng, để lại tại tủ quần áo bên trong rồi. Lần này vừa vặn Ninh Vũ Tích nhảy ra khỏi cái này quần áo. Vợ chồng việc xuyên cái này thực hạ lưu, nhưng là lấy ra võ học kiểm tra liền không có vấn đề gì, cấp 3 khắc lợi gia tăng một điểm nhỏ tiểu độ khó, Ninh Vũ Tích là nghĩ như vậy. Nga nga a sắp tới hô ha ha a. Ninh Vũ Tích bộ này mặc cấp 3 khắc lợi càng mạnh thị giác kích thích, lại tăng thêm cặp vú bao bọc cảm hơn xa khoang miệng, ba khắc lợi cuối cùng nhịn không được rồi, bắt đầu hôm nay lần thứ nhất phun ra. Tràn đầy sữa trắng bắn tung tóe Ninh Vũ Tích trước ngực cùng cằm thượng đều là, thậm chí có vài giọt cũng không phải là đến mặt nàng đi. Ninh Vũ Tích cũng không có để ý, còn dùng tay tuốt mấy phía dưới côn thịt, đem tinh dịch cuối cùng chen lấn đi ra. Bắn một lần vẫn như cũ có cứng như vậy độ cùng độ thô, phương diện này là hợp cách, tốt lắm, kế tiếp. Ninh Vũ Tích theo phía trên giường lấy ra nhất cái khăn lông, tại chính mình khuôn mặt phía trên cùng trước ngực lau mấy phía dưới. Nhẹ nhàng thở dốc nói. Tiếp được muốn chính thức ân ái thí luyện rồi. Ninh Vũ Tích thẳng tắp vòng eo quỳ gối tại ba khắc lợi eo lúc, hạ thân màn vải chặn hai người giao hợp vị trí, đang lúc nàng muốn hướng xuống tọa thời điểm. Chờ một chút Ninh tiên tử. Chờ một chút. thở dốc phì phò. Ba Khắc Lợi đột nhiên gọi lại Ninh Vũ Tích, nhìn người sau nghi hoặc ánh mắt, hắn ngượng ngùng nói. Ninh tiên tử, ta cái này thí luyện không phải là ân ái ư, kỳ thật ta cùng Hương Quân ân ái trước đó. Đều có tiền hí, không phải là cái này, mà là lẫn nhau âu yếm. Ngươi đang nói cái gì, đây là kiểm tra, lại không phải là. Ninh Vũ Tích cao mày nói, bất quá Ba Khắc Lợi trực tiếp cắt đứt nàng. Ta biết là kiểm tra. Nhưng này lúc đó chẳng phải khảo hạch ta là phủ có thể đảm nhiệm Hương Quân vị hôn phu ư, vậy khẳng định muốn tại trong ân ái làm Hương Quân cảm thấy thoải mái a, này không chỉ là khảo hạch của ta tính năng lực. Ba Khắc Lợi đột nhiên ngồi dậy nửa người trên. Hai tay vòng ở Ninh Vũ Tích eo. Nếu như kế tiếp ta có thể làm Ninh tiên tử ngươi cảm giác được thoải mái, đó là phủ cũng chứng minh, ta cũng có thể làm Hương Quân thoải mái đâu này. Hai người cơ hồ mặt đối mặt, Ba Khắc Lợi thẳng tắp nhìn chăm chú Ninh Vũ Tích ánh mắt. Cảm nhận Ba Khắc Lợi nhiệt liệt mà chân thành ánh mắt, Ninh Vũ Tích cũng nhất thời nghẹn lời, thời gian giống như đình chỉ vài giây. A, có thể a, nhưng ta cũng không là Hương Quân nhỏ như vậy nha đầu, ngươi gạt được nàng. Nhưng không gạt được ta. Ninh Vũ Tích cuối cùng tiếp nhận rồi Ba Khắc Lợi đề nghị. Hắc hắc, sẽ không để cho tiên tử thất vọng. Ba Khắc Lợi nở nụ cười hai tiếng, đầu tìm tòi, trực tiếp hôn lên Ninh Vũ Tích đôi môi. Ninh Vũ Tích môi mang theo hơi lạnh. Giống như có một chút mùi hoa, Ba Khắc Lợi một phản mọi khi mãnh liệt hôn nồng nhiệt, mà là nhẹ nhàng tại đôi môi ở giữa hôn môi, đồng thời hai tay tại Ninh Vũ Tích trơn bóng sống lưng không ngừng sờ soạn. Nói lợi hại, không cũng chính là bình thường hôn môi ư. Ninh Vũ Tích cảm nhận trong chốc lát, cũng không chỗ gì đặc biệt a, nghĩ nghĩ, đóng chặt răng nanh mở vết nứt, Ba Khắc Lợi bắt lấy cái này cơ hội, đầu lưỡi duỗi tiến đến. Ừ ô. Đầu lưỡi duỗi sau khi đi vào Ba Khắc Lợi liền làm càn. Toàn bộ miệng đều ngậm đi lên, đầu lưỡi chiếm cứ Ninh Vũ Tích toàn bộ khoang miệng, điên cuồng quấy, đồng thời dưới hai tay phóng, trực tiếp bắt được Ninh Vũ Tích hai bên tân nguyệt. Quả nhiên, Ninh Vũ Tích phía dưới đều không mặc gì. Cảm nhận chưởng trung gian kiếm lời mãn mông thịt, Ba Khắc Lợi càng thêm hưng phấn, thân trên thật chặt dán vào Ninh Vũ Tích, đem hai vú của nàng đều ép biến hình. Như vậy hôn nồng nhiệt dằn co một hồi, Ninh Vũ Tích liền đẩy ra Ba Khắc Lợi. Hơi chút mang một ít thở dốc nói. Ngươi tay thực không thành thật a. Ninh Vũ Tích hai má mang một điểm hồng nhuận, khóe miệng còn liền với một đầu trong suốt sợi tơ. Ba Khắc Lợi tiếp tục ngây ngô cười, thân trên dán đi lên, lúc này đây hắn không tiếp tục đi thân Ninh Vũ Tích miệng. Mà là cúi đầu, bắt đầu hôn môi cổ của nàng. Sau đó một đường xuống phía dưới, bắt đầu khiêu khích Ninh Vũ Tích hai vú. Ninh Vũ Tích bộ này quần áo, hai vú chỉ có hai miếng đáng thương vải lẻ bao trùm ở đầu vú, khác đều là lộ ra. Ba Khắc Lợi hai tay nâng lấy hai vú hướng lên, mặt cơ hồ chôn đi lên liếm lấy. Ngươi đây là... đang làm gì a? Ninh Vũ Tích có vẻ giống như có chút hoảng loạn, nàng trái phải đong đưa hoảng bộ ngực, tính toán cà mở Ba Khắc Lợi. Nhưng là cái này trước ngực miếng vải vốn chính là dùng rất nhỏ miên thằng liên tiếp, này nhấc ném, thế nhưng trực tiếp kéo chặt đứt, bố đầu rơi xuống, Ninh Vũ Tích hai vú hoàn toàn lộ ra, tại ngạo nhân đỉnh núi phía trên, hai quả phấn nộn tiểu nho đứng thẳng. Cám dỗ ngoại nhân đến đây ngắt lấy. Ba Khắc Lợi sao có thể bỏ qua cái này cơ hội? Trực tiếp há mồm ngậm vào một viên, khắc cánh tay nhẹ bóp một viên khác. Nga nga a tát miệng ừ, Ninh Vũ Tích suýt chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng nàng lập tức nhịn được, nàng vốn là nghĩ đẩy ra Ba Khắc Lợi, nhưng là cảm thấy chính mình như vậy rơi xuống hạ thành, cho nên đôi môi cắn chặt, chịu đựng Ba Khắc Lợi chà đạp bộ ngực của nàng. Ba Khắc Lợi hôn xong bên này thân bên kia. Hai tay còn liên tục không ngừng chà sát đoạn này vú. Ninh Vũ Tích hai vú không phải là cái loại này khoa trương vú to, nhưng là thắng tại hình dạng hoàng mỹ, trắng nõn trung lộ ra này một tia phấn nộn, làm Ba Khắc Lợi yêu thích không buông tay. Ninh tiên tử, bên này thật sự là lợi hại a, còn thật nhìn không ra, bình thường ngươi một bộ cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dạng, lại có một bộ nhạy cảm như vậy thân hình. Tuy rằng Ninh Vũ Tích không có gì tỏ vẻ, nhưng là phấn nộn đầu vú đều đã phồng đi lên. Khi còn không biết nữ nhân này đến đây cảm giác. Ba Khắc Lợi thừa thắng xông lên, hai tay thuận theo Ninh Vũ Tích vòng eo xuống phía dưới đi vòng quanh, xuyên qua đạo kia màu tím màn vải, hai cái ngón tay cái cảm giác được rõ ràng dưới hông hơi có đâm tay lông mu. Lại hướng xuống, tìm được một đạo ướt át khe hở. Ngươi tiền hí đủ chứ, nhanh chóng cho ta nằm xuống. Vừa tìm được hòn le thượng bưng, nào biết Ninh Vũ Tích trực tiếp hai tay đẩy đem Ba Khắc Lợi đẩy về trên giường, hai tay chống được ngực của hắn đã nói. Nhìn trước mắt sắc mặt ửng đỏ, thở dốc phì phò Ninh Vũ Tích, Ba Khắc Lợi phù chính mình thô to côn thịt, cười nói. Ninh tiên tử mời ngồi, thỉnh tận tình thí luyện ta đi. Ba Khắc Lợi đã thăm dò Ninh Vũ Tích để rồi, cái này bề ngoài thanh lãnh cao quý tiên tử. Tại trượng phu rời nhà đã hơn một năm sau đó, nội tâm cũng là vô cùng khát vọng âu yếm, chính là không có người có thể dòm ngó nội tâm của nàng thôi, lần này mượn này đừng thắt chi nhãn cơ hội, Ba Khắc Lợi thế muốn đem Ninh Vũ Tích giả dối bề ngoài xé nát. Chờ một chút Ninh tiên tử, còn có một bước, chờ. Tại Ninh tiên tử lại muốn ngồi xuống thời điểm Ba Khắc Lợi lại lần nữa kêu ngừng, tại chính mình quần áo bên trong một chút sờ soạn, nhảy ra đến một cái trong suốt mũ. Làm bộ liền muốn hướng đến chính mình côn thịt thượng sáo. Đây là áo mưa, phòng ngừa của ta mấy thứ bẩn thỉu bẩn Ninh tiên tử thân thể. Ba Khắc Lợi vẫn là hiểu lắm quy củ, biết loại thời điểm này không thể nháo tai nạn chết người. Ai biết Ninh Vũ Tích đoạt lấy an toàn đầu, theo sau ném ra giường ngoại. Mang loại vật này sẽ ảnh hưởng nữ tính cảm giác, hơn nữa dẫn theo cái này, ta như thế nào phán đoán chuẩn xác năng lực của ngươi? Không muốn nghĩ đến gian lận. Ninh Vũ Tích rầy Ba Khắc Lợi loại này mưu lợi hành vi. Vốn cho rằng chính mình phơi bày Ba Khắc Lợi nhỏ mọn sẽ làm hắn lúng túng khó xử. Nhưng Ninh Vũ Tích nhìn đến Ba Khắc Lợi cười càng vui vẻ, không biết ngươi tại ngây ngô cười cái gì kính. Ninh Vũ Tích nhìn Ba Khắc Lợi cười liền không khỏi có một cổ khí, nàng duỗi tay đỡ ổn Ba Khắc Lợi côn thịt, lần thứ ba ngồi xuống. Lúc này đây không có người ngăn trở. Côn thịt thuận lợi vào một cái quy đầu. Ngạch ân còn có khả năng, có một chút điểm đau đớn. Ninh Vũ Tích rất nhanh thích ứng, lại hướng xuống ngồi một phần ba. Ân, a á. Có chút kỳ quái. Côn thịt phía trước đã chạm vào lỗ thịt, tráng kiện dương vật cọ sát ướt át lỗ thịt. Loại cảm giác này làm Ninh Vũ Tích hô hấp ngẩn ra, thích ứng trong chốc lát, lại từ từ ngồi xuống. Nga nga nga trái tim đen u ám, ta có phải hay không? Quá lâu không có làm. Tổng A. Cảm giác. Côn thịt đã tiến vào 2 phần 3. Tại đi phía trước chính là Lâm Tam đều chưa từng khai khẩn địa phương, Ninh Vũ Tích đồng tử dần dần thượng lật, cảm giác khác thường thuận theo xương sống thẳng hướng đầu óc của nàng, nàng không muốn thừa nhận đây là cảm giác gì. Ninh tiên tử. Ngươi làm sao, như thế nào không tiếp tục á? Ba Khắc Lợi chính nhắm mắt hưởng thụ Ninh Vũ Tích ẩm ướt tiểu huyệt, kết quả Ninh Vũ Tích chỉ làm hơn phân nửa liền bất động, hắn liếc mắt nhìn đang tại dằn co Ninh Vũ Tích. Đùi hơi hơi ngoại dời. Đừng một chút Ninh Vũ Tích ngồi xổm hắn thân nghiêng hai chân. Này từ biệt, làm Ninh Vũ Tích mất đi cân bằng, trực tiếp về phía sau ngồi xuống. A a a trái tim đen u ám. Đại Hoa Tân Triều 2 năm, Thiên Tuyệt Phong đỉnh. Tiên Phường chi chủ, Lâm Phủ Đại Phu Nhân Ninh Vũ Tích, dùng tới vị tư thái ăn đồ đệ mình bạn trai toàn bộ côn thịt. Tùy theo Ninh Vũ Tích như ca như khóc hô to, Ba Khắc Lợi côn thịt toàn bộ nhập vào lỗ thịt bên trong. Ninh Vũ Tích võ công thâm sâu khó lường, bên trong khang thịt cũng không phải là tầm thường nữ tử có thể so sánh, chỗ sâu không người đến quá huyệt đạo gắt gao bọc lại Ba Khắc Lợi côn thịt, miệng tử cung tắc chen ép Ba Khắc Lợi quy đầu. Làm này gần như biến hình. Tính là Ba Khắc Lợi có phía trước rèn luyện cùng tiểu viên thuốc ăn mồi, lúc này cũng là nhịn không được nắm chặt hai đấm, đối kháng loại này trí mạng cảm giác áp bách. Mà một bên khác Ninh Vũ Tích lại làm sao không phải là đang liều mạng đối kháng khoái cảm đâu. Lừa người đó a, này cùng dương vật. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật là lợi hại. Ninh Vũ Tích miệng thơm khẽ nhếch, thở hổn hển, tùy theo lúc ban đầu cảm thấy đau đớn biến mất, nàng dần dần cảm giác được bên trong thân thể cục thịt này bỗng. Như định hải thần châm bình thường đâm xuyên thân thể của nàng, chỉ là tiếng có tới không động, đã để nàng tử cung bắt đầu run rẩy á. Hai người dằn co một lát, Ninh Vũ Tích thân thể bắt đầu chậm rãi đối với dị vật sinh ra phản ứng. Khang thịt một trận nhúc nhích, chất lỏng bắt đầu phân bố. Bọt mép bắt đầu chậm chậm chảy ra. Nga nga a Ninh tiên tử, tiểu huyệt của ngươi. Dính dính. Thật thoải mái a. Tại dâm thủy tác dụng phía dưới, Ba Khắc Lợi áp lực bắt đầu giảm bớt. Hắn chậm rãi thích ứng Ninh Vũ Tích chặt chẽ tiểu huyệt, hai chân hơi cong, vòng eo bắt đầu thượng củng. A a, người làm cái gì a? Ninh Vũ Tích có thể còn không có thích ứng, cảm nhận được bên trong thân thể thô to côn thịt bắt đầu di chuyển. Nàng kinh hãi hô lên một tiếng, mông đè lại ba khắc lợi thượng củng vùng eo. A, không phải là muốn bắt đầu đối với ta khảo nghiệm à? Ba khắc lợi hai tay nâng Ninh Vũ Tích bờ mông, nghi ngờ nhìn Ninh Vũ Tích khuôn mặt. Suy nghĩ một chút, lập tức lộ ra cười xấu xa. Không biết. Của ta côn thịt mới vừa vào đi, Ninh tiên tử liền đến cảm giác a. Ha ha, ta đây khảo nghiệm là không phải là đủ tư cách á, ai nha, Ninh tiên tử, ngươi nói cái này kiểm tra thực nghiêm khắc. Nhưng là thực tế kiểm tra, cũng là rất rộng tùng sao. Đắc ý vênh váo. Lấy Ninh Vũ Tích bình thường tính tình, nàng đã rất ít bị ngoại vật trái phải tâm tình, nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn ba khắc lợi cái loại này vặn vẹo cười mặt. Ninh Vũ Tích trong lòng nhấc lên một cổ vô minh nghiệp hỏa, thậm chí lấn át hạ thân truyền đến khoái cảm. Ninh Vũ Tích hai chân tách ra giống ngọc thiềm giống nhau ngồi xổm ba khắc lợi thân thể hai bên, hai tay chống tại nàng eo lúc. Thượng nâng mông thuộc cấp côn thịt cơ hồ toàn bộ kéo đi ra, theo sau vừa ngoan ngoan nện xuống. Mông cong bị đâm cho ba khắc lợi hông phía dưới phát ra ba âm thanh. Lần này va chạm tạp ba khắc lợi khúc đứng lên tử, Ninh Vũ Tích hiếp mắt nhìn ba khắc lợi. Kiểm tra hiện tại mới vừa bắt đầu. Ngươi nếu có thể chịu đựng liền cho ta nhịn xuống nhìn nhìn, ta muốn cho ngươi thẳng không dậy nổi eo. Ninh Vũ Tích nghiến, theo đan điền phát ra chân khí xuống phía dưới, đồng thời vận khởi nội lực căng thẳng hạ thân của mình. A a a. Con mẹ nó. A a, lợi hại a a. Ba khắc lợi lúc này cảm giác mình mới là bị thao cái kia, hắn từ trước đến nay không cảm thụ qua cái này, Ninh Vũ Tích khang thịt giống như cao su lưu hóa chen ép hắn côn thịt. Tại chân khí quay phía dưới, huyệt nội độ ấm cũng xa siêu bình thường, tại tăng thêm Ninh Vũ Tích đại lực thượng sách đập xuống, ba khắc lợi cảm giác chính mình cho rằng hào tinh thiết bổng liền giống bị đưa đến thợ rèn trải rèn lô. Tại cực nóng cao áp tác dụng phía dưới, hắn côn thịt dần dần mô men xoắn, biến hình. Như thế nào, cảm giác ngươi côn thịt như thế nào mềm nhũn a? Chú ý tới ba khắc lợi cao mày cả người giật giật bộ dạng, Ninh Vũ Tích bắt đầu dễu cật lên. Kỳ thật nàng cũng không chịu nổi, dựa vào một hơi áp chế hạ thân truyền đến trí mạng khoái cảm, lại điên cuồng đấm đá ba khắc lợi trong chốc lát về sau, Ninh Vũ Tích thay đổi sách lược. Nàng cúi người xuống hai tay nâng ba khắc lợi đùi tách ra hai bên. Sau đó ngồi xổm tại ba khắc lợi dưới hông dùng đầu gối chống đỡ ba khắc lợi đùi, làm hai người bụng gắt gao gián sát, hai tay chống tại ba khắc lợi lồng ngực hai bên, trên cao nhìn xuống nhìn ba khắc lợi. Tư thế này, ba khắc lợi mới ý thức tới đây là đang làm gì. Đây là một cái tiêu chuẩn nam thượng chính vị thế, chẳng qua Ninh Vũ Tích biến thành nam nhân kia, mà nàng là tại dưới người bị thao cái kia. Ninh Vũ Tích mỉm cười. Nàng tùy tay nhấc lên thân trên màu tím màn vải, đem góc dưới cắn đến trong miệng mình. Nhấc lên mông cong, bắt đầu lay động vòng eo, thon gọn vòng eo có tiết tấu quất kéo lấy, ba khắc lợi cúi đầu liền có thể nhìn đến, Ninh Vũ Tích lỗ thịt tại lúc đóng lúc mở phun ra nuốt vào chính mình côn thịt, biên độ không lớn nhưng là tốc độ rất nhanh. Ta hơi chút nghiêm túc một điểm ngươi thì không được ư, thật đúng là mất mặt a. Như thế nào, của ta lỗ thịt so Lý Hương Quân lợi hại hơn a. Cắn chéo quần Ninh Vũ Tích vẫn không quên cuối cùng chế ngạo một chút ba khắc lợi. A a a a. Hạ thân cảm nhận hỏa lò bình thường cảm giác áp bách, lại tăng thêm lần thứ nhất cảm giác được mình bị nữ nhân địch, ba khắc lợi cũng chịu không nổi nữa rồi, hắn căng thẳng toàn thân, bắt đầu hôm nay lần thứ hai phun ra. Từ đâu trái tim đen u ám, cảm nhận đến bên trong thân thể trào ra nóng cháy sữa trắng, Ninh Vũ Tích cũng không kềm được rồi. Ba khắc lợi lỗ tiểu giống như nổ tung tại Ninh Vũ Tích tử cung nội gieo hạt, dựa vào chân khí áp chế khoái cảm lúc này toàn diện phản công. Tại thân thể của nàng bên trong kích động. Ninh Vũ Tích giơ lên cổ lật lên bạch nhãn, nàng cảm giác thể tê rần, theo sau cung miệng mở rộng, đại lượng dâm thủy bắt đầu không ngăn được dẫn ra ngoài. Trong gian phòng lúc này chỉ có hô hấp của hai người tiếng. Ninh Vũ Tích trước khôi phục, nàng nhìn một chút dưới người còn tại thở gấp ba khắc lợi. Lui về phía sau một chút. Tùy theo một tiếng, Ninh Vũ Tích đem ba khắc lợi côn thịt rút ra từ mình bên trong thân thể, theo sau giống như cùng mở cống nhường giống như. đại lượng hơi mờ chất lỏng hỗn hợp lấy sữa trắng theo Ninh Vũ Tích miệng huyệt trung sắp xếp thả ra, khoảnh khắc ở giữa liền ướt nhẹp hé mở ga giường. Hô ha, thật sự là, nhìn hơi bất nhã. Ninh Vũ Tích nhìn dưới người một mảnh hỗn độn không nói. Từ Lâm Tam đi rồi đã hơn một năm, hắn hậu cung nhóm ít nhiều dùng một chút phương thức sắp xếp cởi tự thân tịch mịch, chỉ có Ninh Vũ Tích duy trì cao lãnh tiên tử hình tượng, cũng không nhúng chàm việc này, nhưng lúc trước tạm được. Bị Lâm Tam phá qua sau thân thể sẽ có nhu cầu, chính là Ninh Vũ Tích dựa vào thanh tâm quả dục tạm thời áp chế mà thôi, một khi có đột phá miệng, đó cũng không là người bình thường có thể mãn chân đó a. Nhưng Ninh Vũ Tích vẫn là không có đã quên chính sự. Cuối cùng nhìn một chút ba khắc lợi kia sớm nhuyễn nằm sấp côn thịt, nàng vén rèm lên đi xuống giường đi, vừa đi một bên cũng không quay đầu lại nói. Kiểm tra. Không hợp cách, ngươi các hạng số liệu đều có thể, nhưng là cũng không thể để ta mãn chân kỹ thuật. Thân là nam nhân so với nữ nhân trước cao trào, này thì không được. Ninh Vũ Tích vừa nói một bên tại bên cạnh bàn rót cho mình một chén trà. Nàng không có chú ý tới phía sau mình tình cảnh. Sau khi xuống núi, ta sẽ chịu trách cùng Lý Hương Quân thuyết minh. Ngươi liền. A. Ninh Vũ Tích lời còn chưa nói hết, một đôi cường tránh mạnh mẽ hai tay liền từ phía sau vòng ở nàng eo, cường kiện nóng bỏng thân thể cũng kề sát thượng nàng sau lưng. Vị tiên tử này trái tim đen u ám, kiểm tra còn chưa kết thúc. Ngươi muốn đi đâu a? Ba khắc lợi từ phía sau hơi hơi dùng sức, đem Ninh Vũ Tích thân trên ép đến cái bàn phía trên. Hạ thân áp vào Ninh Vũ Tích mông cong phía trên. Cái gì? Ngươi buông ba khắc lợi, ngươi dương vật rõ ràng. Cái gì? Không thể nào. Ninh Vũ Tích vốn là muốn dùng nội lực trực tiếp chấn mở ba khắc lợi, nhưng là chưa từng nghĩ, bờ mông truyền đến nóng bỏng gậy sắc vậy xúc cảm. Lừa người a, hắn vừa rồi rõ ràng. Khi gậy sắc tại Ninh Vũ Tích nhảy qua ở giữa qua lại ma sát. Rõ ràng xúc cảm trước nướng Ninh Vũ Tích thanh tịnh đạo tâm, không phải là vì sao, nàng không có cuối cùng chấn mở ba khắc lợi. Ba khắc lợi tại Ninh Vũ Tích rút ra hắn côn thịt lúc sau đã không sai biệt lắm thanh tịnh, nhưng là Ninh Vũ Tích hỏa lò lỗ thịt là thật lợi hại. Hắn côn thịt thứ nhất thời bị còng đánh nhuyễn nằm sấp, bất quá hắn thể lực không có tiêu hao bao nhiêu, tại dưới Ninh Vũ Tích giường sau đó, hắn cảm nhận ga giường lầy lội, nhìn Ninh Vũ Tích bóng lưng, trắng nõn sống lưng. Tròn trịa mông cong, còn có giữa hai chân không ngừng chảy xuống trong suốt chất lỏng, hắn biết, chính mình chinh phục cái này nữ nhân cơ hội tới. Hạ thân côn thịt lại lần nữa tràn ngập lực lượng, hắn bò lên, tiến lên ôm Ninh Vũ Tích. Ninh Vũ Tích phía trước mặt lấy cái kia món đáng thương quần áo sớm đã bị xé rách không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có eo hông cái kia đầu xích vàng tử còn đang khổ cực chống đỡ. Ba khắc lợi ôm lấy Ninh Vũ Tích hai tay cũng không thành thật thượng dời. Chà sát Ninh Vũ Tích bộ ngực, môi cũng như mưa rơi hôn nhẹ Ninh Vũ Tích trơn bóng sống lưng. Dưới người côn thịt liên tục không ngừng ma sát Ninh Vũ Tích âm hộ, khát cầu lại lần nữa, nhập lô. Ngươi buông tay a, ta gọi ngươi dừng lại, khảo hạch đã kết thúc, mau dạt ra. Ninh Vũ Tích hoảng động thân thể dãy dụa, đương bình thường thiết kim đoạn ngọc song chưởng lúc này lại không tránh thoát ba khắc lợi ôm ấp. Vĩnh mông nằm sấp tại cái bàn phía trên tư thế, không ngừng vặn vẹo thân hình. Đều phản phất là đang chọn đậu ba khắc lợi. Không không, Ninh tiên tử, vừa mới chỉ là khảo tiền tiểu trắc, lúc này đây ta muốn nghiêm túc lên a, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ba khắc lợi duỗi tay đào ở Ninh Vũ Tích dưới đũng quần, bên trong đã sớm một mảnh ẩm ướt, đối với loại này kinh nghiệm phòng không ngọc nữ, một khi mở ra dục vọng nhà giam, một lần nhưng là không cách nào hài lòng. Ba khắc lợi móc ra trận trận thủy sinh. Đồng thời tay kia thì nắm chặt chính mình côn thịt, điều chỉnh tốt tư thế. Tiên tử ta tiến đến lâu. Ba khắc lợi thúc một cái thân, côn thịt lại một lần nữa đẩy ra Ninh Vũ Tích lỗ thịt. Lỗ thịt nội một mảnh ẩm ướt trượt vô cùng. Không phí bao nhiêu khí lực, ba khắc lợi liền làm đến miệng tử cung. Cái gì a, đây là cảm giác gì a, trái tim đen u ám, cảm nhận hạ thân lại một lần nữa bị phình lên cảm giác, Ninh Vũ Tích đầu óc có chút bối rối. Ba khắc lợi gặp Ninh Vũ Tích lỗ thịt đã thích ứng chính mình côn thịt. Hai tay hắn lại lần nữa cao thấp chen ép Ninh Vũ Tích hai vú, hạ thân bắt đầu không ngừng phát lực, lần lượt đâm vào Ninh Vũ Tích cung miệng. A a a không được nha nha a, trái tim đen u ám ta muốn a a, khoái cảm một đợt sóng xung kích Ninh Vũ Tích đầu óc. Nàng dùng một điểm cuối cùng thanh tỉnh ý thức, bắt đầu nếm thử vận khí, nàng tưởng tượng lần thứ nhất như vậy, ra khảo ba khắc lợi côn thịt, làm hắn bại trận. Ừ. Ba khắc lợi cảm thụ lỗ thịt nội tăng thêm áp lực cùng độ ấm. Biết Ninh Vũ Tích bắt đầu phát lực rồi, hắn nhu muốn ngăn cản cái này nữ nhân. Hai tay hắn theo Ninh Vũ Tích trước người rút ra, hung hăng bắt lấy trước mặt mông cong thịt xoa nắng, hạ thân rút ra đút vào theo nguyên lai quy luật có tiết tấu trở nên rất nhanh còn có lực. Điên cuồng va chạm Ninh Vũ Tích cung miệng. Ninh tiên tử, nói lên ngươi lỗ thịt, thật cùng Hương Quân rất giống a, thật sự là thầy trò đồng tâm a. Ba khắc lợi vẫn không quên ngôn ngữ kích thích, Ninh Vũ Tích nghe được Lý Hương Quân quả nhiên vận chuyển chân khí bị kìm hãm. Nói Hương Quân khả năng không thể tưởng được, sư phụ của mình cư nhiên làm chính mình tiểu bối đại dương vật điệp cái thích. Ba khắc lợi gặp hữu dụng, ngôn ngữ cũng hạ lưu không ít. Hạ thân rút ra đút vào đều nhanh mang lên tàn ảnh nữa à. A không muốn sách Hương Quân a, nga nga trái tim đen u ám a ha ha a, Ninh Vũ Tích thật vất vả tổ chức lên đến chân khí nhất thời tiết ra một nửa, đã mau áp chế không nổi khoái cảm rồi, lúc này nàng đôi mắt mê ly. Mặt hiện lên ửng hồng, khóe miệng cùng khóe mắt đều có chất lỏng phân ra. Bất quá, Hương Quân lần thứ nhất cũng thực không tin năng lực của ta, ta dùng điểm đặc thù thủ đoạn, chờ một chút cũng để cho Ninh tiên tử ngươi thử một chút. Đúng rồi. Hương Quân quá yêu thích cái này giọng a. Ba khắc lợi bóc mông cong hai tay đột nhiên nâng lên, hai tay có quy luật luân phiên chụp được, tại Ninh tiên tử mông phiến ba ba rung động, chỉ chốc lát sau mông liền đều đỏ. Ninh sư phó ngươi có phải hay không cũng quá yêu thích cái này a? Ba khắc lợi tiếp tục có quy luật vỗ lấy. A, không phải là buông tay a, trái tim đen u ám, đột nhiên vỗ làm rối loạn Ninh Vũ Tích vận khí tiết tấu, lỗ thịt hoàn toàn buông ra trói buộc. Làm ba khắc lợi đại dương vật tại trong này tùy ý tung hoành. Phía trước chịu đựng tích ép khoái cả một tia ý thức phóng thích ra, Ninh Vũ Tích đôi mắt thượng lật, lè lưỡi, phát ra một loạt không rõ ý nghĩa tê ngâm. Cao quý Ninh tiên tử bây giờ bị nhân nhấn tại trên bàn, một bên bị đánh mông. Một bên bị đồ đệ bạn trai dương vật điệp lỗ thịt, có phải hay không rất sảng khoái a, thật thoải mái a. Ba khắc lợi cảm giác được Ninh Vũ Tích lỗ thịt co lại cùng run rẩy. Biết nàng muốn tới rồi, cung thịt cắt gao đụng tại miệng tử cung phía trên, nga nga nga a, chậm một chút a, đừng bảo là. Ta a ha ha a, hô nga nga trái tim đen u ám ta muốn a, không phải là a, thật thoải mái a. Ba khắc lợi gắt gao ôm lấy Ninh Vũ Tích hận không thể đem nàng khảm nhập chính mình bên trong thân thể. Mà Ninh Vũ Tích thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Cung miệng trào ra đại lượng dâm thủy. Lúc này đây không có nội lực khống chế. Dâm thủy như hồng thủy bình thường cọ rửa ba khắc lợi cung thịt, ba khắc lợi bị này một kích, cũng đến cực hạn, bắt đầu phun ra tinh dịch, nhưng lúc này đây hắn cho rằng hào tinh dịch phun ra lượng không sánh bằng Ninh Vũ Tích rồi. Bị trực tiếp phản xung trở về, không đợi ba khắc lợi rút ra cung thịt, dâm thủy hỗn hợp sữa trắng cũng đã theo hai người giao hợp khe hở trung thử đi ra, gắn một giọt. Vù vù vù. Ba khắc lợi đặt ở Ninh Vũ Tích lưng thở hổn hển. Sau một lúc lâu hỏi. Lần thứ ba Ninh tiên tử, ta có phải hay không hợp cách? Lại qua rất lâu, hưởng thụ vì cao trào dư vị Ninh Vũ Tích, chống đỡ đứng lên tử, chấn mở ba khắc lợi. Xoay người nhìn người sau. Vù vù ha có chút bản lãnh. Nhưng là ta cũng còn không có thua, liền chút bản lãnh này, muốn cho ta nhận thức có thể ngươi kém xa, hiện tại chúng ta cắt làm một ván. Vừa rồi tuyệt diệu cao trào làm Ninh Vũ Tích thể hội đã lâu sung sướng, lúc này nàng tinh khí thần hợp làm một thể. Đầu óc chưa từng có thanh tĩnh, thân thể vận chuyển chân khí cũng thẳng đường vô cùng, dừng lại thật lâu võ học hàng rào thậm chí có một tia đột phá cơ hội, nàng ý nghĩ thông suốt. Phía trước thế tục quy củ đã trói buộc không được nàng. Nhìn ba khắc lợi bán có mềm hay không côn thịt, nàng vận khởi chân khí, đem cả người kia rách nát không chịu nổi bố đầu chấn phi. Theo sau một tay lấy xuống đạo của mình quang làm mái tóc rối tung xuống, một tay kia xoa eo nhìn ba khắc lợi. Chúng ta ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ninh Vũ Tích giọng điệu trầm thấp trung mang theo một tia khiêu khích, thanh lãnh khuôn mặt ở giữa cũng nhiều hơn một phần xuân tình. Ba khắc lợi thế nào còn không biết, đi ra phía trước khẽ cong eo. Một cái công chúa ôm liền đem Ninh Vũ Tích ôm tại trong ngực, Ninh Vũ Tích thịt cũng vòng ở ba khắc lợi cổ, ba khắc lợi đi tới mép giường. Ninh Vũ Tích dùng lơ lửng ngọc chân câu mở cái màn giường, ba khắc lợi trước đem Ninh Vũ Tích phóng tới trên giường. Sau đó chính mình tại bò phía trên đi, đóng lại màn. Phòng ở yên lặng một đoạn thời gian, theo sau màn vải sau truyền ra từng đợt làm người ta mặt đỏ tai hồng âm thanh. Theo bên ngoài nhìn, chỉ thấy phía sau rèm mơ hồ chiếu rọi hai cái thân ảnh. Tùy theo thời gian chảy xuôi, bọn hắn biến hóa khác biệt thân hình, khi thì lúc lên lúc xuống, khi thì trái phải đối lập, khi thì trước sau giao thoa, không thay đổi chỉ có kia càng ngày càng cao kháng tiếng rên rỉ. Ha ha, Ninh tiên tử. Đã lần thứ năm, ta hẳn là hợp cách A. Ba Khắc Lợi gắt gao ngăn chặn Ninh Vũ Tích sau lưng, một bên phun ra một bên hỏi. Còn kém xa đâu? Ninh Vũ Tích giống nhất quán rỉ ra giống nhau ghé vào trên giường, chỉ có miệng vẫn là cứng rắn. Lại một lát sau. Lúc này mới lần thứ bảy, ngươi eo đã thẳng không được a. Còn được không nữa à? Ninh Vũ Tích tại phía trên đỡ lấy Ba Khắc Lợi chân, chậm rãi đem bên trong thân thể đã biến thành sâu lông côn thịt lui ra ngoài. Ha ha vù vù. Ba Khắc Lợi nằm trên giường ngửa đầu thở dốc, hắn không có khí lực trả lời Ninh Vũ Tích á. Thời gian trôi qua, quay đầu đã tới đêm khuya, hai người còn ở trên giường giao phong. Lúc này Ninh Vũ Tích nằm tại trên giường chuyển hướng hai chân. Ba Khắc Lợi đứng dậy ép tại trên người của nàng nhúc nhích, hai người động tác đều rất nhỏ. Ninh tiên tử, đều đã đi đã không biết bao nhiêu lần, có thể coi như ta hợp cách sao? Ba Khắc Lợi đầu đều không ngẩng nổi đến đây. Rủ xuống Ninh Vũ Tích gáy ở giữa nhẹ nhàng liếm nói. Không. Còn không được. Ninh Vũ Tích nâng lên Ba Khắc Lợi vô lực đầu, nhìn thẳng người sau ánh mắt. Ngươi còn không có thắng ta, ta không thể coi như ngươi. Ninh Vũ Tích còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy Ba Khắc Lợi mỏi mệt thần sắc cùng với ánh mắt kiên nghị. Suy nghĩ chớp mắt trở lại vài năm trước, khi đó cũng có một cái mặt xám mày cho tiểu quỷ, mặc kệ con đường phía trước cỡ nào cực khổ, nhận được nhiều tra tấn, hắn đều thẳng tiến không lùi, làm cuối cùng thành người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cũng cuối cùng làm chính mình ái mộ cho hắn. Nhớ tới cùng hắn đi qua nhất mạc, tại trong thành, trong núi, còn có giường lúc, nhớ tới hắn gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình. Trữ tỷ tỷ a, ân ái chuyện này, muốn làm hai người đều thoải mái. Đều cảm thấy hạnh phúc, nơi nào muốn cùng đấu võ giống nhau, phân ra cái ngươi chết ta sống đâu. Ba Khắc Lợi tiếng thở gấp đem Ninh Vũ Tích kéo về thực tế, nàng nhìn trước mắt Ba Khắc Lợi, phúc linh tâm tới, Ninh Vũ Tích lông mày băng tuyết hoàn toàn tán đi. Chuyển đổi vì vô hạn nhu tình. Ba Khắc Lợi, ngươi mệt không? Ninh Vũ Tích hỏi, âm thanh có quan tâm. A a, không mệt mỏi a, ta nhưng là phải thông qua kiểm tra. Ba Khắc Lợi còn chưa ý thức được Ninh Vũ Tích cảm xúc chuyển biến. Ha ha, rõ ràng mệt chết, ngươi cũng chính là một cái 20 đến tuổi tiểu nam hài thôi, ta suy nghĩ cẩn thận rồi, ân ái hẳn là vợ chồng ở giữa thoải mái nhất sự tình, nhất định phải song phương đều hài lòng a. Chúng ta như vậy. Tính là ngươi thông qua kiểm tra, ngươi có thể cấp Lý Hương Quân mang đến hạnh phúc sao? Ninh Vũ Tích mỉm cười hỏi. Ân. Khi Ninh tiên tự ý của ngài, ta thông qua sao? Ba Khắc Lợi nhìn trước mắt Ninh Vũ Tích không khỏi có chút ngây người. Mọi khi băng tuyết tiên tử bây giờ trăm hoa đua nở, mặt mày ở giữa xuân tình thậm chí làm Ba Khắc Lợi nửa mềm không cứng rắn côn thịt nặng hoáng sinh lực. Khi thật không có. Ngươi còn có hạng nhất cuối cùng kiểm tra. Nhìn Ba Khắc Lợi chất phát bộ dạng. Ninh Vũ Tích hiểu ý cười, nàng đưa ra nhất chỉ nhẹ chút Ba Khắc Lợi chóp mũi. Đó chính là ngươi sinh sản năng lực a, tinh dịch của ngươi nếu như có thể để ta thụ thai lời nói, ta liền nhận thức có thể ngươi có thể trở thành một cái người chồng tốt. Nhìn Ba Khắc Lợi trợn to ánh mắt mở ra miệng, Ninh Vũ Tích nở nụ cười đi ra. Hì hì, đây là hôm nay một lần cuối cùng. Ba Khắc Lợi, không cần như vậy nóng lòng, làm ta chậm rãi hưởng thụ tình yêu lạc thú không tốt sao? Chậm rãi sẽ đến. Ninh Vũ Tích ôm chầm Ba Khắc Lợi cổ, đem hắn ôm đến chính mình thân thể nghiêng, tại Ba Khắc Lợi bên tai lặng lẽ nói. Đến để ta mang thai a, ngươi có thể làm được sao? A a a a. Một cổ nhiệt huyết thẳng hướng Ba Khắc Lợi lô đỉnh. Bất kỳ nam nhân nào đều không nhịn được một cái xinh đẹp nữ nhân thụ thai thỉnh cầu. Hắn thẳng lên vòng eo, dùng tới chính mình cuối cùng khí lực, bắt đầu điên cuồng quất cắm Ninh Vũ Tích lỗ thịt. A trái tim đen u ám, ngươi quá lớn lực. A trái tim đen u ám, nga nga nga, tất cả nói a ha, chậm một chút, a ta lại không có khả năng chạy, a muốn bị cắm vào hỏng, a trái tim đen u ám. Ninh Vũ Tích trên miệng nói không muốn, nhưng nàng hơn nâng lên mông, hai chân cũng triền lên ba khắc lợi vòng eo, làm hắn côn thịt có thể cắm đến sâu nhất. Nhìn dưới người Ninh Vũ Tích thẹn thùng khuôn mặt, ba khắc lợi trực tiếp một ngụm hôn lên. Ninh Vũ Tích cũng bánh ít đi, bánh quy lại, mở ra miệng thơm nghênh tiếp ba khắc lợi hôn môi, đầu lưỡi của hai người lại một lần nữa đang vào, vặn vẹo, trao đổi tâm ý của nhau. Lúc này Ninh Vũ Tích tứ chi ôm chặt lấy ba khắc lợi. Hạ thân cũng chậm rãi vận khí, làm lỗ thịt của mình càng thêm hút hàng, nhưng là không giống phía trước mãnh liệt tra khảo, lúc này đây độ ấm cùng căng trùng cũng làm cho ba khắc lợi cảm giác được càng thêm thoải mái, ấm áp ướt át. Chặt chẽ có co giãn. Hai người hiện tại hai lưỡi gắt gao đang vào, thân hình gắt gao dán sát, hạ thân càng là kín kẽ giao hợp, ba khắc lợi phía trước còn không biết Ninh Vũ Tích có ý tứ gì, hắn hiện tại đã biết. Cái này nữ nhân đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn, không có người nào chinh phục ai, ai thắng ai thua. Mà là chân chính hai người cùng chung thiên luân, Ninh Vũ Tích tâm ý ba khắc lợi quả thật tiếp thu được. Hai người vô gian tình yêu liên tục trong chốc lát. Hai người đều đến đạt tới tới hạn. Tùy theo ba khắc lợi một lần cuối cùng xông pha, kêu rên theo hai người đang vào bờ môi truyền ra. Ách ách ách tân ân ân a. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, phun ra sữa trắng cùng trào ra dâm thủy tại Ninh Vũ Tích cung bú liếm hối. Không có người nào ép đến ai thuyết. Phía trước tại ba khắc lợi sau khi bắn xong Ninh Vũ Tích đều biết dùng nội lực đem ba khắc lợi tinh dịch đẩy ra bên ngoài cơ thể, lúc này đây nàng không có. Ninh Vũ Tích hoàn toàn buông ra chính mình cung miệng. Làm cái này chính mình đã từng muốn giết cho thống khoái nam nhân tinh dịch rót đầy tử cung của mình, tại cung nội giao hội, thai nghén. Ha ha a. Hai người cao trào đều hao phí chính mình cuối cùng khí lực, ba khắc lợi vô lực nằm đi xuống. Một tia cuối cùng khí lực làm hắn nằm vật xuống tại Ninh Vũ Tích một bên. Hai người đều cùng rỉ ra giống nhau một ngón tay đều không động được. Qua không biết bao lâu, ba khắc lợi mở mắt ra nhìn nhìn bên người Ninh Vũ Tích tuyệt mỹ nghiêng nhang. Hỏi. Ninh tiên tử, khảo hạch của ta tính thế nào quá a? Này Minh Thiên Hạ Sơn ta như thế nào cùng Lý Hương Quân nói a? Ninh Vũ Tích trầm mặt một hồi, không trả lời thẳng. Ba khắc lợi, ngươi nguyện ý làm của ta đệ tử sao? Ninh Vũ Tích hỏi. A, làm đệ tử của ngài, vì sao a? Ba khắc lợi còn chưa từng phản ứng. Ninh Vũ Tích một bên thân, nhìn ba khắc lợi. Làm của ta đệ tử, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận ở đến Lâm Phủ cùng Hương Quân cùng một chỗ. Ta còn có khả năng thường xuyên chỉ điểm võ công của ngươi, về phần khảo hạch. Ninh Vũ Tích chỗ sâu đùi, ngoé một cái ba khắc lợi côn thịt. Hiện tại còn có nghiên cứu thêm xét, cần phải nhiều một chút thời gian để phán đoán. Ba khắc lợi hết sức vui mừng, làm sao không biết có ý tứ gì. Kia. Đồ nhi chỉ thấy quá trữ sư phụ rồi, Ninh sư phó ta. Ba khắc lợi nhớ tới thân về phía trước ôm lấy Ninh Vũ Tích, ai biết Ninh Vũ Tích một tay đem hắn đẩy trở về. Quay người lại quay lưng ba khắc lợi nằm. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Đây là Ninh Vũ Tích cuối cùng hồi phục. Ba khắc lợi gãi gãi đầu, thầm nghĩ quả thật mình cũng cứng rắn không được á, vốn là nghỉ xuống giường đi nhân. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến Ninh Vũ Tích có vẻ giống như không đuổi tự mình đi, hắn quay đầu nhìn nhìn Ninh Vũ Tích bóng lưng, cầm lấy nhất giường chăn, cấp hai người đắp kín, quy củ nằm phía dưới đang ngủ. Cảm giác không phải là thực nghĩ viết thụ thai. Nhưng là cảm xúc chăn đệm đến nơi này, có vẻ giống như viết cái này tương đối hợp lý. Coi như mai cái lời dẫn a, về sau dùng không cần được hai chuyện. Sau an tâm tự hỏi Tiêu Ngọc Nhược tình tiết á. 26, Thánh, trước mắt Phạm, Thượng. Thời gian trở lại mấy canh giờ phía trước, kinh thành bên trong, Xuân Dương bờ hồ. Ba đồ mổ nhiệt tình đón nhận Tiêu Ngọc Nhược một đoàn người. Đại tiểu thư, ngươi có thể rất hân hạnh được đón tiếp tới tham gia lúc này đây yến hội, thật sự là giáo hội vinh hạnh. Ba đồ mổ không người dắt Tiêu Ngọc Nhược tay đến đây một cái hôn tay lễ. Ba nhị công tử khách khí. Triều đình đối với đoàn đặc phái viên sứ giả luôn luôn là lễ ngộ có thừa, giáo hội mấy năm nay tác dụng cũng là hữu mục cộng đổ. Ta lần này đến đây cũng là đại biểu Tiêu phủ, cầu chúc giáo hội phát triển càng ngày càng tốt. cũng chúc sự hợp tác của chúng ta phát triển không ngừng. Tiêu Ngọc Nhược thản nhiên tiếp nhận rồi hôn tay Lễ, cũng khách sáo vài câu, ngược lại một bên Hồng Oanh hình như bất mãn. Theo sau hai người lại khách sáo vài câu, ba đồ mổ liền tự mình lĩnh lấy Tiêu Ngọc Nhược một đoàn người lên thuyền. Tại thuyền miệng đăng ký về sau, hạ nhân tôi tớ tại bên ngoài chuyên môn khu vực nghỉ ngơi, nơi này có chút ít nhạc đệm, vốn là Hồng Oanh cũng nên đợi ở bên ngoài, nhưng là đại tiểu thư suy tư một chút. Ba nhị công tử. Hồng Oanh từ nhỏ đi theo bên cạnh ta, lúc này đây đã trễ thế này, có không làm nàng tùy ta đang dự tiệc. Tiêu Ngọc Nhược đối với ba đồ mổ nói đến. Ân. Cái này yến hội vốn là chỉ có thể là tín đồ tham gia. Hồng Oanh tiểu thư. Bất quá nếu đại tiểu thư ngươi lên tiếng, vậy dĩ nhiên là có thể. Hai vị bên này đi, Hồng Oanh theo lấy Tiêu Ngọc Nhược vào thuyền, tiến thân tàu, Tiêu Ngọc Nhược liền phát hiện này tưởng niệm hào có khác thông thiên. Bong tàu hạ tầng đã bị toàn bộ đã thông, trở thành một cái đại sảnh. Thính nội trần nhà cao gầy, ở giữa treo từng dãy thật lớn đèn treo, phát tán ra ấm áp mà dịu dàng ánh sáng, chiếu sáng cả không gian. Đại sảnh nội bộ trang sức màu vàng cùng màu trắng trang sức. Treo trên tường đầy bích họa cùng được thảm điêu khắc. Bàn dài sắp hàng tại giữa đại sảnh, trên bàn trải tinh xảo khăn trải bàn, trưng bày chiếu lấp lánh ngân khí cùng thủy tinh chén rượu. Đủ loại mỹ thực bày đầy toàn bộ mặt bàn các tân khách tắc mặt lấy khác nhau. Khác biệt đám người tướng tụ tập nhất đường, bọn hắn xoay quanh tại cái bàn xung quanh, lẫn nhau trò chuyện vui vẻ. Ngươi đây là làm vô cùng khí phái a. Nhìn quen đại tràng diện Tiêu Ngọc Nhược cũng không khỏi cảm khái. Đây cũng là tiền nhiệm chủ nhân đã thông hạ tầng bong tàu. Chúng ta mới có thể nhanh như vậy trang hoàng tốt, bên này thỉnh, chúng ta ngồi lên một bên. Ba đồ mổ dẫn này Tiêu Ngọc Nhược hai người vòng qua đại sảnh, tại một cái trên đài cao có một cái chuyên môn nhã tọa, Tiêu Ngọc Nhược sau khi ngồi xuống có thể nhìn đến đại sảnh toàn cảnh. Ta rất ít nhìn thấy nhiều như vậy khác biệt trận doanh người có thể ngồi ở một lần ăn cơm, tính là tại triều đình quản chế phía dưới, bọn hắn cũng ma sát không ngừng. Tiêu Ngọc Nhược nhìn tịch ở giữa không khí lại lần nữa cảm khái, đây là lừa gạt chủ vinh quang, làm đại gia có thể buông xuống đi qua, vui mừng tụ tập nhất đường. Ba đồ mổ khiêm tốn nói. Nhưng những cái này cũng đều cần có người tổ chức, các ngươi không trước khi tới cũng không có như vậy rầm rộ. Ba nhị công tử thủ đoạn có thể thấy được lốn đốn, chúng ta đều hy vọng cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng, làm hai nước ở giữa mậu dịch cùng văn hóa có thể bồng bột phát triển. Hy vọng đoàn đặc phái viên sứ giả chư vị cũng là như vậy thừa nhận. Tiêu Ngọc Nhược không hổ là thương giới nữ vương. Lúc này câu hỏi mang theo một chút cường thế. Chúng ta đương nhiên là như vậy nghĩ, đến Tiêu tiểu thư, đây là ta quất quả táo rượu, vị mát lạnh ngon miệng, uống lên cũng không có khả năng say. Ba đồ mổ càng ngày càng khiêm tốn, đứng dậy ban Tiêu Ngọc Nhược rót rượu. Hai người chén ngọn đèn giao thoa, phần lớn hàn huyên đều là công tác sự tình. Này quả táo rượu quả thật uống ngon, cũng không đại lực khí, Tiêu Ngọc Nhược bất tri bất giác uống hơi nhiều, tại Hồng Oanh nhắc nhở phía dưới mới cự tuyệt ba đồ mổ lại lần nữa rót rượu. Hôm nay quả thật uống hơi nhiều, cũng thế, đại tiểu thư kia, ta tại mời ngươi cuối cùng một ly, người tới. Ba đồ mổ vỗ vỗ tay mua một cái bồi bàn bưng lên một cái khay bạc, mâm thượng bày ra hai cái tinh xảo tuyệt đẹp màu vàng chén rượu. Cái chén là đỏ tươi chất lỏng. Đây là pháp giáo đình thánh rượu, chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có thể dùng để uống, đại tiểu thư mặc dù không phải là thành kính tín đồ, nhưng xác thực là chúng ta tối tôn quý khách nhân, đến đại tiểu thư. Ta mời ngài một ly cuối cùng. Dứt lời ba đồ mổ cầm lấy một ly một hớp uống cạn. Tiêu Ngọc Nhược vốn là không nghĩ uống lên, nhưng nhìn đến ba đồ mổ làm như vậy thúy, vẫn là cầm ly rượu lên, nhìn chén trung máu tươi bình thường chất lỏng. Nàng uống vào. Ân, rượu thể thuần hậu, nhưng là hương vị rất quái lạ, không bằng quả táo uống rượu ngon, Tiêu Ngọc Nhược uống lên một nửa liền lấy ra cái chén, đưa cho phía sau Hồng Oanh. Đại tiểu thư, ta đây có thể. Hồng Oanh tiếp nhận cái chén không biết làm sao. Không có việc gì Hồng Oanh tiểu thư, Tiêu phủ người đều là chúng ta khách nhân. Ba đồ mổ cũng không tức giận, mỉm cười nhìn Hồng Oanh. Hồng Oanh thấy thế cũng không tiện cự tuyệt, uống xong một nửa kia thánh rượu. Theo sau hai người lại tán gẫu trong chốc lát. Lúc này đây trò chuyện càng nhiều có quan hệ với giáo hội, ba đồ mổ ngẫu nhiên nói một chút pháp chuyện lý thú, chọc cho Tiêu Ngọc Nhược cười khẽ liên tục. Đại tiểu thư, kỳ thật ta lần này mời ngươi đến còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Là về giáo hội. Cho tới cuối cùng, ba đồ mổ thoại phong nhất chuyển, trầm giọng xin hỏi đến. Chuyện gì? Tiêu Ngọc Nhược cũng minh bạch, nào có ăn cơm không nói chuyện việc. Là như thế này, sám hối phòng là giáo hội trọng yếu một vòng. Làm người ta rửa sạch tội nghiệp. Nhưng ngươi cũng biết. Sám hối phòng hiện tại có một chút vấn đề tạm thời đóng lại, nhưng là tiếp theo chiến thuyền pháp đoàn đặc phái viên sứ giả đến kỳ thượng trễ, mà các tín đồ lại có cần, tìm ta vài hồi. Ba đồ mổ nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư, ngươi lần trước nói tại sám hối thời điểm có khả năng hay không nghe được một chút âm thanh, nhìn đến một chút hình ảnh, ta xin hỏi một chút, ngươi tại sám hối thời điểm có hay không những kinh nghiệm này đâu? Tiêu Ngọc Nhược trầm mặc thật lâu sau, không biết làm sao cùng ba đồ mổ nói. Có, nhưng là ta không biết kia đại biểu cái gì. Tiêu Ngọc Nhược vẫn cảm thấy muốn che giấu một chút chi tiết, nàng cũng muốn biết ngày ấy ngoài ý muốn là cái gì. Kia là được rồi, đại tiểu thư, theo thánh kinh ghi lại, là có người sẽ ở sám hối hoặc là cầu nguyện thời điểm thu được ta chủ đánh xuống gợi ý, nhưng những thứ này đều là thành tín nhất tín đồ, đại tiểu thư đi giáo đường chẳng qua một tháng có thừa. Có thể được đến như vậy thiên khải. Cho nên, ba đồ mổ có chút ngượng ngùng. Ta muốn mời cầu đại tiểu thư, có thể hay không đại một chút sám hối thánh nữ vị trí, tại hạ một con thuyền làm cho thuyền trước khi tới, trợ giúp kia một chút bất lực tín đồ đâu, ba đồ mổ đưa ra cuối cùng thỉnh cầu của mình. Này! Ba nhị công tử, ngươi cũng biết ta công sự bận rộn, sợ là không có thời gian, thỉnh thay người khác a. Tiêu Ngọc Nhược trực tiếp cự tuyệt. Đại tiểu thư, ngươi cũng không cần đi, chỉ cần nói cho các tín đồ chúng ta có một vị thánh nữ là được. Như vậy chúng ta cũng có lý do mở lại sám hối phòng. Ngươi thậm chí vẫn là đang lừa gạt sao? Tiêu Ngọc Nhược nghi ngờ nói, không phải là, thánh nữ sức mạnh to lớn vượt qua khổ tu sĩ, chỉ có bị chủ nhận thức có thể thánh đồ trải qua lễ rửa tội sau mới có thể trở thành thánh nữ. Tính là ngươi không ở trong phòng, chủ cũng có khả năng nhìn chăm chú cái này giáo đường. Ba đồ mổ đứng dậy giải thích. Đại tiểu thư, yêu cầu này ta biết thực vô lý, nhưng là thỉnh nghĩ nghĩ kia một chút bất lực tín đồ, nếu như đại tiểu thư có thể đáp ứng tạm đại thánh nữ chức vị. Thương hợp tác ta có thể lại để cho hai phần lợi. Hơn nữa đợi ngày sau tân tu sĩ đến đây, lập tức liền giải trừ ngươi thánh nữ thân phận, không tiếp tục quan hệ. Ba đồ mổ không người thỉnh cầu nói. Hai thành lợi ích. Tiêu Ngọc Nhược mặt tính nhẩm một chút. Đây chính là một số tiền lớn, ba đồ mổ cư nhiên nguyện ý vì giáo hội hy sinh đến vậy, Tiêu Ngọc Nhược trầm ngâm một lúc. Cần gì lễ rửa tội, ta thanh minh trước, ta có thể không xác định ta là chủ chọn chúng người, nếu như không thông qua được. Kia liền không có cách nào á. Tạ tạ đại tiểu thư, không có việc gì, tính là không thông qua được, ta cũng nguyện ý nhường ra một phần lợi bù đắp tổn thất của ngươi. Ba đồ mổ bỏ đi Tiêu Ngọc Nhược một tia cuối cùng băn khoăn. Đại tiểu thư, kỳ thật cái này thuyền thượng tầng chính là liền có một cái cầu nguyện thất, có thể làm lễ rửa tội nghi thức, không bằng. Hiện tại liền có thể làm sao? Tiêu Ngọc Nhược có chút không nghĩ tới. Rất nhanh, lễ rửa tội nghi thức rất đơn giản. Chính là tại chủ nhìn chăm chú phía dưới cầu nguyện, nếu như chủ có chút phúc vậy chứng minh thành công, nếu như ngươi không ngại, kia thỉnh bên này thỉnh. Tiêu Ngọc Nhược cảm thấy nơi nào không đúng, hôm nay là tới làm gì đến? Nhưng là ba đồ mổ thuyết pháp cũng không có gì khuyết điểm. Nàng lại lần nữa bị ba đồ mổ dẫn dắt đi hướng một bên cầu thang, đi tới. Hồng Oanh tiểu thư, nơi này thượng tầng cũng chỉ có thể là tín đồ mới có thể tiến vào, rất nhiều chuyện không tiện cấp ngoại nhân mở, cho nên mời ngươi. Ba đồ mổ ngăn lại muốn cùng phía trên đi Hồng Oanh. Đại tiểu thư trễ như vậy ngươi một người, ta lo lắng a, bằng không sáng sớm ngày mai. Hồng Oanh có chút cấp bách. Nàng vừa rồi liền đối với cái gì thánh nữ một chuyện thực mâu thuẫn, bây giờ thấy phải rời khỏi tiểu thư, càng nóng nảy. Vô phương. Hồng Oanh ngươi liền ở phía dưới hơi chút nghỉ ngơi một chút, ta lập tức xuống. Tiêu Ngọc Nhược phân phó xong Hồng Oanh, liền cùng với ba đồ mổ lên lầu. Chỉ còn lại có gương mặt lo lắng Hồng Oanh. Đi qua hai bên bậc thang, hai người lên tới tầng 2. Nơi này nguyên lai hẳn là bong tàu tầng. Hiện tại cũng bị cải tạo thành từng đường hành lang dài. Nơi này là giáo hội một chỗ tụ hội điểm, ta chủ nhìn thấy tuy rằng lấy Thiên Chúa giáo sẽ vì chủ, nhưng là cho phép tại cái này đại giàn giáo dưới có chính mình lý giải. Liền diễn sinh rất nhiều loại nhỏ tụ hội, bọn hắn thường ngày cũng trở về đến nơi này tổ chức nghi thức, tương tự với Từ Ái A, Thiên Thể A, ba đồ mổ vừa đi một bên giới thiệu đến, lĩnh lấy Tiêu Ngọc Nhược qua hai cái hành lang. Lại xuất hiện một cái cầu thang. Nơi này hướng lên chính là tầng chót rồi, chỉ có giáo hội cao tầng mới có thể tiến vào, đại tiểu thư thỉnh. Ba đồ mổ làm một cái thủ hiệu mời, làm Tiêu Ngọc Nhược đi trước. Đi đến tầng chót, nơi này chỉ có một cái càng rộng thùng thình hành lang. So sánh với phía dưới hai bên, tầng này ngọn đèn càng thêm đen tối, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu thanh con đường phía trước, hành lang hai bên điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp phù điêu, tại dưới ánh đèn lờ mờ điêu khắc nhân vật thần sắc có khác quẩn ý. Đại tiểu thư, đi về phía trước a, nhanh đến. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tầng trệt cao có chút thiếu dưỡng, Tiêu Ngọc Nhược cảm giác có chút lòng buồn bực choáng váng đầu, nhất là tại đây thật lớn hành lang dài bên trong đi. Trước mắt lúc sáng lúc tối, nhất thời thấy không rõ chính mình con đường phía trước. Cuối cùng bọn hắn hai người đi đến tối nghiêng nhất đại môn, ba đồ mổ đẩy cửa đem Tiêu Ngọc Nhược mời đi vào. Đây là một cái mang theo yên tĩnh không khí phòng ở. Trống trải mà bố cục đơn giản, ở giữa trưng bày một cái bàn tròn bốn phía trưng bày mấy tờ giường êm. Bốn phía bức tường trước lập vài cái ngăn tủ. Mới vừa vào đi, Tiêu Ngọc Nhược liền ngửi được quen thuộc mùi vị, đây là sám hối trong phòng đặc hữu thánh hương. Nó tối dẫn nhân chú mục chính là tay trái một bên toàn bộ một mặt bức tường thượng treo một cái thật lớn thánh giá, nó thiết kế phức tạp mà trang nghiêm, kim loại cảm xúc cùng mặt tường màu xám trắng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Cường đại tôn giáo tượng trưng lực lượng cấp cái này không gian mang đến một loại tinh thần thượng an ủi cùng túc mục. Tới hình thành đối lập chính là, tay phải một bên một mặt bức tường cơ hồ bị các loại ảnh chụp cùng khung ảnh lồng kính bao trùm. Tiêu Ngọc Nhược đến gần nhìn về phía những hình này cùng họa tác cũng đều là ghi chép các tín đồ thời khắc trọng yếu tốt đẹp tốt nhớ lại, theo trẻ con bước đầu tiên đến nhận lấy lễ rửa tội cảnh tượng, mỗi một bức họa khuôn đều giảng thuật một cái chuyện xưa. Ảnh chụp ở giữa bố cục ký tự động lại hơi tùy ý, thể hiện tín ngưỡng lực lượng. Tiêu Ngọc Nhược từng tờ nhìn, đột nhiên nàng phát hiện đang lúc trung một bức tranh phía trên, là một người mặc hoa phục nam tử trẻ tuổi, gương mặt cười xấu xa nhìn phía trước. Đây là Lâm Tam. Vì sao hắn tại nơi này, hắn cũng không phải là tín đồ a. Tiêu Ngọc Nhược giật mình nhìn về phía ba đồ mổ. Ngươi nói bức họa này a, đây là nguyên chủ nhân lưu lại. Nguyên chủ nhân đoán chừng là vị kia Lâm lão gia cấp dưới. Thực sùng bái vị này lão gia truyền kỳ chuyện xưa, cho nên thác nhân vẽ bức họa này giống, ta đến Đại Hoa sau đó, cũng có cảm ở vị này công tích vĩ đại, liền đem vẽ lưu ở chỗ này, ta nghĩ, chồng ngươi có thể tại nơi này cùng ngươi cũng là vô cùng tốt. Ba đồ mổ giải thích. Nhưng Tiêu Ngọc Nhược đã có chút khúc mắc, nhìn đến trượng phu bức họa, nàng hồi tưởng lại tại giáo đường làm chuyện hoang đường. Nội tâm không khỏi có chút áy náy, nàng cúi đầu. Chúng ta mau vào hành nghi thức a. Tiêu Ngọc Nhược đi hướng thánh giá kia một bên. Dưới thập tự giá cũng có một vòng ngọn nến, ngọn lửa xí nướng ngọn nến phát ra thánh du hương vị, hung đến Tiêu Ngọc Nhược có chút đau đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia thật lớn thánh giá, cái này thánh giá xa so với trước nhìn đến càng thêm tinh xảo. Vàng bạc hai màu tại phía trên điêu khắc ra từng đạo tinh xảo tuyệt đẹp văn lý, đang vào lẫn nhau. Tổ hợp thành phức tạp bức vẽ án, kia đồ án giống như đều có nào đó ma lực, hấp dẫn Tiêu Ngọc Nhược ánh mắt. Đại tiểu thư. Ba đồ mổ tiếng hô đánh thức Tiêu Ngọc Nhược. Nàng quay đầu ngượng ngùng nhìn nhìn ba đồ mổ, chỉ thấy ba đồ mổ theo ly biệt chỗ lấy ra hai cái bồ đoàn đặt tại trên đất. Ngươi ngồi xuống trước đại tiểu thư, ta đi cầm lấy nghi thức đạo cụ. Tiêu Ngọc Nhược ngồi ở trên bồ đoàn. Lại lần nữa chăm chú nhìn quan sát trước thánh giá. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy ba đồ mổ mang theo vài cái bình làm được Tiêu Ngọc Nhược bên cạnh. Đại tiểu thư, lễ rửa tội chuẩn bị bắt đầu, trước nếm thử cùng chủ thành lập liên hệ. Sau khi thành công còn có một cái tiểu nghi thức, tắm tội nghi thức, ba đồ mổ nói ra một cái danh từ mới. Tắm tội. Tiêu Ngọc Nhược nghi ngờ hỏi nói, phía trước ba đồ mổ cũng không nói cái này, đúng, trở thành sám hối thánh nữ cần phải tại chủ nhìn chăm chú phía dưới hoàn thành tắm tội nghi thức. Hãy cùng những khổ kia hành tăng cũng sẽ có rất nhiều dục vọng, Tính là bọn hắn có thể dựa vào ngày qua ngày gian khổ tu hành ma bình đại đa số dục vọng, nhưng mà cuối cùng có một chút nội tâm chỗ sâu khát vọng nhất đồ vật không thể kềm chế. Dạng người này không cách nào trở thành chủ môi giới, cho nên cần phải tắm tội nghi thức đến trợ giúp thánh nữ hoàn thành một bước cuối cùng. Ba đồ mổ giải thích. Tắm tội sau có thể lau đi nội tâm chỗ sâu cuối cùng nghiệp chướng sao? Tiêu Ngọc Nhược cảm thấy rất ngạc nhiên. Này tại đạo Phật lưỡng gia đến nhìn cũng là không có khả năng sự tình. Ngươi có thể lý giải làm tướng chính mình lớn nhất tội nghiệp lộ ra, sau đó từ chủ phán đoán như thế nào trợ giúp ngươi, có người phải nhận được lực lượng cường đại đối kháng nghiệp chướng. Có người quên mất không chịu nổi nhớ lại, còn có một loại, chủ đáp lại tín đồ của hắn, mãn chân nội tâm của các nàng dục vọng. Ba đồ mổ tiếp tục giải thích, thậm chí nói một chút giáo đình bí văn. Mãn chân. Ý của ngươi là làm người ta tiếp tục phạm tội sao? Này gọi là gì sám hối cùng tắm tội a? Tiêu Ngọc Nhược có chút không hiểu. Có chút thời điểm thích hợp khơi thông có thể so với một mặt ngăn chặn càng hữu hiệu, nếu như ngươi trung tâm tội nghiệp không phải là thực nghiêm trọng, kia nhưng thật ra là có thể chậm rãi khai thông. Ba đồ mổ giải thích giáo lý trung tâm. Tiêu Ngọc Nhược bắt đầu tự hỏi, đầu tiên nàng không cảm thấy cái này tắm tội nghi thức thực sự có nói thần kỳ như vậy, xác suất lớn vậy là cái gì truyền giáo nói thuật thôi, nhưng là ngày hôm qua sám hối phòng phát sinh sự tình lại không để cho nàng được không hoài nghi. Chẳng lẽ thật có một cái vạn năng chủ tại nhìn chăm chú thế gian à? Cái này tắm tội nghi thức không phải là thực phức tạp, cũng không có khả năng cấp Tiêu tiểu thư ngươi mang đến cái gì gánh nặng, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp. Có thể tùy thời đình chỉ, nghi thức sau khi chấm dứt, có nguyện ý không đương thánh nữ cũng hoàn toàn quyết định bởi ở đại tiểu thư, giáo hội tuyệt không can thiệp. Ba đồ mỗi lúc này lại điền một cây đuốc, điều kiện này có thể nói là đang cầu xin Tiêu Ngọc Nhược làm việc. Tiêu Ngọc Nhược gật gật đầu, đã đến nơi này, nhất định phải tiếp tục nữa a. Đại tiểu thư, ngươi trước tiên đem ánh mắt đóng lại, tưởng tượng một chút ngươi đi qua, gần nhất cầu nguyện cùng sám hối chi tiết, mở rộng cửa lòng. Nhìn nhìn có thể hay không cảm nhận đến ta chủ nhìn chăm chú. Tiêu Ngọc Nhược nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại chính mình đi qua, theo một cái tiểu thư khuê các trưởng thành vì bây giờ thương giới lãnh tụ, thời kỳ phát sinh đủ loại, theo sau lại nghĩ đến gần nhất, Lâm Tam đi rồi phát sinh toàn bộ, chính mình tại giáo hội sám hối. Chủ đánh xuống ban ân. Ân, Tiêu Ngọc Nhược lông mày nhíu chặt, nàng không muốn nhớ lại kia khác người thời khắc. Khi nói không rõ là chủ ban ân còn là ác ma cám dỗ.